Thầy chào sư cô Thích Nữ Hòa Đàm, thầy chào cư sĩ Như Thị, thầy chào cư sĩ Hai Tâm và thầy chào cư sĩ Chân Hữu. Quý đại chúng cư sĩ có khỏe không? Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con rất là khỏe. Chắc con nghĩ quý anh chị chắc cũng khỏe ha. A Di Đà Phật. Dạ, con xin cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì rồi thầy đi họp cái đại hội sư giả Như Lai đó. Theo thầy biết chắc trong tương lai là cái đoàn sư giả Như Lai sẽ mở cái room ở trên mạng lưới, và các chi tăng sẽ thay phiên nhau mà thuyết pháp trên cái mạng lưới. Nếu mà được cái đoàn sư giả Như Lai mà các chi tăng mà lên trên mạng lưới mà thuyết pháp thì đó là một cái cơ duyên rất là thánh diệu cho các cư sĩ ở trên thế giới. Bữa thầy đi họp đó thì có khoảng 80 cư tăng và ni, là cộng chung là 80 ở các tiểu bang khác cũng như là ở bên Canada qua. Và đồng thời bây giờ thì cái đoàn sư giả Như Lai cũng đã được thành hình, và cái người mà điều hành cái đoàn sư giả Như Lai là Hòa Thượng Trí Tuệ. Hòa Thượng Trí Tuệ thì ngài trụ trì ở trung tâm vạn hạnh ở Virginia, và phó trưởng ban là Thượng Tọa Thích Thông Hải. Thượng Tọa Thích Thông Hải thì trụ trì ở tu viện Chân Không ở Hawaii, và đồng thời còn một số các tăng sĩ khác ở những tiểu bang xa, chẳng hạn như Thượng Tọa Dân Đàm, Thượng Tọa Thông Kinh và Sư Bà Như Nguyện, là những cái người mà đã nằm ở trong cái ban điều hành. Vì vậy mà thầy cũng mừng, là tại vì trong tương lai đoàn sư giả Như Lai là sẽ đi khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, nơi nào mà cần các tăng sĩ giảng pháp, giảng thuyết thì có ban giảng huấn của đoàn sư giả Như Lai sẽ đến để mà giảng thuyết. Cũng như trong tương lai mà có quý vị nào cần phải tu hoặc cần phải thọ trì giới luật thì ban sư giả Như Lai sẽ tùy theo cái thỉnh nguyện của tất cả chư đại chúng mà sẽ gửi các tăng sĩ đi hoằng dương chánh pháp cũng như là đi truyền cái giới đàn. Thầy thấy bây giờ là các chư tăng có một cái sự lục hòa, và đồng thời mở cái pháp đàn nó rộng hơn cho tất cả mọi chúng sinh đều được thấm nhuần cái pháp vị của chư Phật. Thầy ở trên chùa Tây Lai Tự cũng 3 ngày, thầy lên bữa thứ 6, tới bữa thứ 2 thầy mới về. Và cũng nhờ ơn trên tất cả các chư long thần hộ pháp gia hộ, thành ra cái cuộc đại hội cũng được thành công. Đến giờ chót thì coi như là cái ban điều hành và những cái ban khác đều được thành lập. A Di Đà Phật, thầy cũng thông báo để cho tất cả các đại chúng trong room được nghe để mà được quan hỷ. Theo thầy biết thì chắc chắn là cái đoàn sư giả Như Lai trong ngày mai sẽ mở một cái room ở trong mạng lưới, và các chư tăng sẽ thay phiên nhau để mà giảng pháp. Đồng thời đó là trên mạng lưới, và tất cả những tiểu bang khác, nếu mà tiểu bang nào cần tất cả các chư tăng mà đến mà hoằng dương Phật pháp, hoặc là mở giới đàn để cho tất cả những cư sĩ cũng như các tăng sĩ ở vùng đó để tu thì đều đạt được cái như ý hết. Thì hôm nay thầy còn đi dự đại hội, thầy cũng trình bày lại để cho tất cả quý Phật tử được rõ và cũng được mừng, là coi giống như là cái đại hội đã được thành công, và các chư tăng đã không còn một cái sự tị hiềm cái tông phái, mà đã sống trong cái sự lục hòa kết hợp để mà tạo thành một cái đoàn sư giả Như Lai trong tương lai. Nam mô A Di Đà Phật. Lý do đó mà thầy đã đi họp 3 ngày ở tại chùa Tây Lai Tự, là cái chùa mà của người Trung Hoa, của người Đài Loan chứ không phải của Việt Nam mình, tọa lạc ở trên gần Los Angeles. A Di Đà Phật. Đó là cái pháp sự tuần rồi thầy đã đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Xin cảm ơn thầy đã chia sẻ cho chúng con được biết. Dạ. Dạ, thưa thầy, thì từ nào mình bắt đầu vào lớp học ngày hôm nay, thưa thầy? Lớp học cũng còn vắng một vài cư sĩ Phật tử, có thể chờ trong 5-10 phút nữa đi chân nguyên, rồi sẽ vào trong cái phần giảng pháp. Hôm nay quý vị có gì vui hay là có gì lạ trong tuần rồi mà thầy vắng mặt đó, có thể cho thầy biết. Thầy có chụp hình quý tăng sĩ rất là đông lúc mà làm lễ ở trên chánh điện ở tại chùa Tây Lai, cũng như thầy chụp hình ở trong cái bàn hội nghị của các chư tăng, nhưng mà thầy không có web, thầy không có web, web kêu là web cam đó, thành ra thầy không thể nào thầy đưa lên đây được. Hình thầy giữ rất là đẹp. Trong tương lai thì chắc có, nếu mà có dịp đó thì thầy sẽ nói với Hòa Thượng Trí Tuệ, sẽ đưa lên website những cái hình của đại hội, hình các chư tăng đã từ tất cả các tiểu bang cũng như là ở Canada cũng như những cái tiểu bang khác đã về để tham dự cái đại hội này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lãnh lễ Đại sư Pháp Vân. Thưa thầy, hôm tuần rồi thì con tới Chánh Minh, hai người có nói chuyện với nhau. Con thì Chánh Minh nói với con là con phải niệm Phật trong suốt một ngày. Nếu con làm được như vậy thì Chánh Minh sẽ theo con đi tu thiền một ngày. Con xin thưa ba là bây giờ nếu mà con niệm hay không niệm thì chắc chắn là Chánh Minh cũng không biết. Nhưng mà điều có thầy ở đây thì con cũng xin thưa với thầy là như vậy. Thưa thầy, đối với con, một niệm của con là Đức Địa Tạng hoặc A Di Đà đã mang cái cảnh Di Đà tới tận trước mặt con. Con chỉ cần bước chân vô thôi. Thì cái đó là cái mà con nói, cái đó là cái hạnh nguyện của các ngài. Cho nên con biết là chỉ một niệm của con thôi là các ngài đã cầm phương trượng đến trước mặt con. Con làm bạn với các ngài và con ở cảnh giới của các ngài rồi. Thưa thầy, như vậy có đúng không ạ? Di Đà Phật, thầy thấy Chánh Minh đưa tay đó, thầy mời Chánh Minh. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thưa thầy, trong kinh Phật Thuyết Vô Lượng Thọ thì Đức Phật A Di Đà nói là một cái thiện nam hay thiện tử nữ đó nghĩ tới ngài A Di Đà và niệm, thường niệm cái hồng danh của Đức Phật A Di Đà thì hết cái mạng y kiếp thì mới có được thấy được Đức A Di Đà chứ đâu có thể mà thấy được hay là đi đến được. Bởi vì ví như là ngài Mục Kiền Liên đã bậc thần thông đại nhất trong hàng đệ tử của Phật, đã chứng Tam Ma Đề mà vẫn chưa đi vào cõi cực lạc, huống chi là phàm phu của chúng ta. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy hiểu ý của Như Thị, tại Như Thị thuộc về đệ tử của Thiền Tông. Do đó Như Thị nói về cái Phật tánh chân thuần của một cái chúng sinh nào cũng hiển hiện cũng có. Nhưng mà nói về cái vấn đề mà niệm Phật tâm muội đó, bởi vì niệm Phật tâm muội là do cái Đức A Di Đà ngài thương xót chúng sinh và ngài đã thể hiện qua 48 điều đại nguyện cũng như qua cái qua ba cái phương pháp là tính, hạnh và nguyện. Do đó những cái chúng sinh nào mà tu theo cái giới pháp đó đều có thể đắc độ. Tuy nhiên thầy cũng có thể nhắc lại cho quý vị một vài điều là khi mình tu vào cái pháp môn mà niệm Phật đó là bởi vì mình còn chúng sinh và mình còn tu vào trong hữu tướng. Do đó nếu mình tu mà mình biết mình có đạt được hay không là mình tu thì mình phải thấy được Đức A Di Đà trong lúc mà mình niệm, trong lúc mà mình trong giấc ngủ hoặc là trong lúc mà mình tham thiền. thì đó là một cái triệu chứng để cho mình biết rằng tâm mình đã thanh tịnh. Bởi vì chính tâm của mình thanh tịnh, thành ra cái đức Phật của tâm mình nó mới có thể là hiệp hóa với đức Phật A Di Đà. Do đó trong cái giấc ngủ của mình hoặc là trong lúc mà thiền quán, mình có thể thấy đức A Di Đà. Mà một cái người mà tu niệm Phật tam muội đó, khi mà niệm Phật mà thấy đức A Di Đà, tất nhiên là một cái điềm rất là lành, có nghĩa là cái tâm mình đã thực sự có sự tĩnh lặng và thanh tịnh. Do đó mình mới thấy được cái pháp thân của đức A Di Đà, hoặc là mình có thể thấy được pháp thân của đức Quan Âm hoặc là đức Đại Thế Chí. Còn nếu mà mình tu theo niệm Phật tâm muội mà mình trong cái sự tướng mà mình không có thấy được điều này, tất nhiên là cái tâm muội mình nó chưa duyên thông. Trong cái phần mà tu pháp môn tâm muội thì có thiền sư, một vị thiền sư là ngài Hám Sơn Đại Sư. Ngài cũng đã tu và chứng đắc cái niệm Phật tâm muội, mặc dù ngài là một vị thiền sư. Trong khi mà ngài ngồi thiền, ngài đã thấy nguyên cái pháp thân của đức A Di Đà hiện rõ ràng trên không trung. Đó là những bậc mà thiền sư đã dùng cái pháp chưa là niệm Phật tâm muội mà đi vào ở trong cái thế giới của thiền tâm. Nhiều cái vị thiền tâm trước kia, những vị đó thường là tu cái niệm Phật tâm muội, bởi vì khởi đầu mà chưa có những cái vị thầy mà chứng được cái thiền, thì những vị đó hầu hết là tu vào cái pháp môn niệm Phật tâm muội. Chính thầy cũng đã tu về cái niệm Phật tâm muội một thời gian rất là lâu xa trước khi thầy trở về thiền tâm. Và thầy xác nhận với quý vị điều này là tại vì mình tu về cái tha lực, có nghĩa là còn hữu tướng. Do đó khi mà cái tâm mình tĩnh lặng thì trong cái chân tâm mình có thể thấy Đức Quan Thế Âm ngài hiện, hoặc là mình có thể thấy Đức A Di Đà. Điều này thầy không nói trong sách mà chính thầy đã tu qua. Và hôm nay trước đại chúng thầy cho quý vị biết rằng thầy cũng đã thấy rõ ràng cái pháp thân của ngài Quan Thế Âm, và thầy cũng đã thấy rõ ràng cái nửa cái khuôn mặt của Đức A Di Đà lớn mênh mông, rộng mênh mông trên nghĩa là khắp, nghĩa là hư không. Đó là cái trường hợp mà thầy đã tu qua cái pháp môn tịnh độ, và những gì mà thầy biết thì thầy trình bày lại cho đại chúng. Do đó khi mà tu mình không thể nói xong, mà mình phải có tu. Mình có tu thì mình mới có thể chứng được, và mình mới có thể biết được. Chứ còn bằng không mình nói trên sách vở, hay là bằng không mình tự nghĩ rằng mình được cái đó, thì nó không có đúng như vậy. Bởi vì cái gì nó cũng phải có một pháp môn để hành trì. Một người mà khi mà tu niệm Phật tâm muội mà thấy Phật hiện tiền, có nghĩa là thấy Phật hiện ra trong tâm của mình, tất nhiên là cái tâm mình đã được an trụ rồi. Nó đã được tĩnh lặng an trụ thật sự ở trong pháp giới của các mười phương chư Phật, do đó mới thấy được chư Phật. Còn bằng không mình nói chỉ là tưởng tượng thôi. Quý vị nào nói rằng tôi tu niệm Phật tâm muội thì tôi bằng duyên thông với Phật, thầy đồng ý. Nếu mà xét về cái thiền tông thì Phật tánh duyên thông trong mọi loài muôn loài chúng sinh, nhưng mà tại vì cái niệm Phật tâm muội là hữu tướng tông, tu là phải có tướng. Do đó khi mà người mà tu niệm Phật tâm muội thấy Phật hiện thì đó là cái điểm lành. Nhưng mà người tu về thiền tông mà khi mà thấy Phật hiện thì điểm không lành. Là tại sao? Là tại vì cái hữu tướng tông tha lực của thiền của niệm Phật tâm muội là phải thấy các chư Phật mười phương. Còn bên thiền tông là tu về cái vô tánh, tức là vô không giải tam muội. Do đó mà tất cả mọi tướng đều phải trừ, thể mà còn tướng là còn ma. A Di Đà Phật, hôm nay thầy nói như vậy để thầy phân biệt cho quý vị thấy rõ là mình không thể trên đường tu mình nói bằng miệng được, mà mình phải thực hành mình sẽ thấy. Hôm nào có dịp rảnh thầy sẽ kể cái nguyên nhân tại sao mà thầy thấy rõ ràng cái chân tướng này Quán Thế Âm Bồ Tát, và thầy sẽ kể tại lý do thầy tu như thế nào mà thấy rõ ràng cái gương mặt của Đức A Di Đà. Đó là mình tu như vậy thì mới được. Chứ còn mình không thể nói khơi khơi được. Mình không thể nào nói rằng tôi tu theo pháp môn đó và tôi đạt được như vậy. Phải có cái thực chứng. Thầy là một vị mà thiền sư, nhưng mà thầy tu niệm Phật tâm muội trước khi thầy qua bên cái phái thiền. Do đó hôm nay thầy xác nhận rằng nếu quý vị tu niệm Phật tâm muội thì ít lắm quý vị cũng phải thấy một cái điều gì đó. Trong tam thánh quý vị phải thấy một. Đó là một cái ấn chứng cho cái pháp tu của mình. Còn nếu mà mình tu niệm Phật tam muội mà trong tam thánh mà quý vị chưa thấy cái gì hết, thì quý vị phải ráng tinh tấn và khởi tâm tu nữa. tu khi nào mà quý vị thấy Đức Phật A Di Đà hoặc quý vị thấy Đức Đại Thế Chí hoặc là Quan Thế Âm thì tất nhiên là cái pháp tu quý vị đã thành công. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bữa nay thầy giảng rất là rõ về cái niệm Phật tam muội và những cái sự ấn chứng của cái tam muội để cho quý vị biết rõ, để cho quý vị không còn lầm lẫn nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, A Di Đà Phật, con xin kính cảm ơn thầy. Thầy là một cái bậc thiền sư và là một vị tăng sĩ, thành ra thầy không có giọng ngữ trong vấn đề thầy diễn tả những pháp môn. Thường thường thì có một số quý cư sĩ nói rằng khi mình tu mình đạt được cái ấn chứng gì mình không nên nói. Cái điều đó là đúng. Là tại sao? Là tại vì mình nói với cái vấn đề mà mình trình lên cho bậc thầy của mình để biết cái điều đó thì là điều tốt. Còn mình nói với tư cách là ngã mạng, có tư cách là mình thượng mạng thì điều đó không tốt. Cũng như ngày hôm nay, những cái gì mà thầy đã tu pháp môn niệm Phật qua, thầy đã thấy Quan Thế Âm Bồ Tát hiện hình, thầy đã thấy nghĩa là gương mặt của Đức A Di Đà. Hôm nay thầy nói trong đại chúng là để thầy sắp tấn cho đại chúng cố gắng tu A Di Đà Phật, chứ không phải là do cái sự mà kêu là để cho tất cả đại chúng kính phục thầy mà thầy phải nói. Đây là cái phương pháp mà kêu là thầy giúp cho quý vị tinh tấn tu. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị nên hiểu điều đó. A Di Đà Phật, bởi vì thầy trong cái thời gian mà thầy tu đó, thầy đọc kinh điển là thầy đọc, nhưng mà kinh điển chỉ giúp cho thầy một cái con đường sáng để cho thầy đi theo cái kinh điển đó để thầy hành trì cái pháp môn tu. Do đó những cái pháp mà thầy nói là những cái pháp mà kinh nghiệm từ thầy, chứ không phải là pháp mà từ ở trong cái sự tích hay những cái điển tích của Đức Phật kể lại. Chẳng hạn như trong điển tích của Đức Phật nói rằng khi mà chúng sinh nào niệm Phật A Di Đà từ 1 cho tới 7 ngày mà thấy Phật hiện thân, tất nhiên là cái điều đó nó đã xác nhận rằng quý vị sẽ được vãng sanh, bởi vì tâm quý vị đã thật sự tĩnh lặng, đã thật sự nhập vào trong pháp giới tính của chư Phật. Do đó quý vị mới thấy được cái pháp thân của Đức A Di Đà. Và ngày hôm nay cũng như vậy, thầy xin nhắc lại tất cả quý vị đại chúng mà đang tu niệm Phật tam muội. Khi quý vị tu mặc dầu được một cái điểm thanh tịnh, nó cũng chưa phải là cứu cánh. Bởi vì quý vị đang tu về cái hữu tướng tâm, tất nhiên là tha lực của Đức A Di Đà. Do đó quý vị tu khi nào mà quý vị thấy Đức A Di Đà hiện thân, hoặc quý vị tu khi nào quý vị thấy Đức Quán Thế Âm hoặc là Đại Thế Chí hiện thân, thì pháp môn của quý vị đã tròn rồi đó. Còn nếu quý vị tu chưa tới như vậy thì thầy khuyên quý vị cố gắng hành trì thêm nữa. Là tại vì mình không thể lấy lời nói của mình nói rằng tôi tu như vậy là tôi vào trong cái pháp giới đó. Không được. Quý vị phải thấy rõ ràng trong tự tâm. Bởi vì khi mà tâm quý vị thanh tịnh nhập vào pháp giới tính thì quý vị sẽ thấy pháp thân của Đức A Di Đà, cũng như quý vị sẽ thấy pháp thân của Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lúc mà quý vị thấy như vậy rồi, quý vị thấy rằng cái tâm của quý vị tự nhiên cái pháp nhãn quý vị sẽ thanh tịnh. Là tại vì quý vị đã nhập vào pháp giới tính đó, thì đương nhiên những cái niệm trần nó đã ly rồi, nó đã diệt rồi, thành ra quý vị mới đạt được điều đó. Còn nếu mình chưa đạt được thì quý vị ráng cố gắng hơn nữa. Thầy nghĩ rằng quý vị nào tu cũng đều đạt được hết, chứ không phải riêng cá nhân ai hết. Cố gắng hành trì thì có ngày nào đó quý vị sẽ đạt được. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cảm ơn thầy. Dạ, A Di Đà Phật. Nhất là chân nguyên là đệ tử của thầy, mặc dầu là đệ tử thiền tâm nhưng lại thích pháp môn tu niệm Phật tam muội. Nhưng mà thầy cũng thấy rằng đó là cái duyên dung của con. Được, trước đây trước khi mà thầy vào cái giáo phái thiền tâm, thầy cũng đã tu qua một cái pháp môn niệm Phật tam muội một thời gian rất lâu. Bởi vì tất cả chúng sinh ai cũng vậy hết, tham sân si đều đầy đủ hết. Do đó khi mà thầy phát tâm tu, thầy đã niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, danh hiệu của Quan Thế Âm Bồ Tát trong vòng 3 năm. Thầy đi đứng nằm ngồi thầy đều thực hành cái Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Do thầy thực hành 3 năm niệm Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, do đó tất cả những cái niệm dục trong lòng thầy nó đều tiêu hết. Tu bắt đầu từ 2 năm trở lên là thầy thấy rằng cái cảnh giới nó bắt đầu thanh tịnh rồi. Và đến cái một cái giai đoạn mà ngài hiện thân là thầy biết là thầy đã được duyên dung thanh tịnh ở bản tâm, do đó thầy mới thấy được ngài. Mà thầy thấy không phải giống như quý vị thấy đâu, nó lạ lắm. Để dịp nào thầy sẽ cho quý vị hiểu rõ ràng. để cho quý vị thấy thích trong cái vấn đề mà tu học. Khi mà quý vị không phải riêng cá nhân của thầy, mà tất cả quý vị tu đều được hết. Không phải một người nào phải hạnh cao hay là phải tu cao mới thấy. Quý vị tu mà quý vị vào được sự thanh tịnh là quý vị đều thấy hết. Do đó khi mà thầy giảng pháp đó, người ta hỏi Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có hay không, những người mà họ tu đó mà chưa tới đó, thì họ chỉ lấy giả dụ thôi. Họ nói giả dụ là có thể có mà cũng có thể không, mà có thể đó chính là cái tâm từ bi của mình, A Di Đà Phật. Nhưng mà khi quý vị tu mà được thực chứng rồi, quý vị mới thấy rằng có những cái bất khả tư nghị, không thể dùng ngôn ngữ mà thuyết được. Nhiều khi dùng ngôn ngữ thuyết chưa chắc người ta đã tin. Do đó mình phải tự tu và mình tự chứng và mình tự biết. A Di Đà Phật. Rồi ha, thầy coi như là hôm nay mới đầu là thầy đã vào trong cái pháp giới của Đức A Di Đà rồi đó, để cho Như Thị và Chánh Minh được rõ đầy đủ. Nếu mà mình tu, bây giờ thầy nhắc lại lần nữa, nếu mình tu về hữu tướng tâm tha lực qua Di Đà mà mình chưa thấy tâm thánh là phải tu tiếp, chưa được gì hết, phải thấy rõ ràng thì mình mới có nghĩa là tâm mình đã được thanh tịnh. Còn nếu mình chỉ dùng cái tướng lưỡi tướng miệng của mình để mà nói vậy thôi thì là thật sự nó cũng vô ích thôi, nó không có cái giá trị gì. Tu là phải thực hành và từ đi vào trong cái pháp giới tính của chư Phật thì cái điều đó mới có ích lợi, điều đó mình mới có kinh nghiệm để sau này trên con đường hoằng pháp lợi sinh mình có thể dùng cái kinh nghiệm tu của mình để mà mình thực lại để mình độ chúng sinh. Đó là bản nguyện của tất cả chư Bồ Tát, cũng như quý vị cũng là chư Bồ Tát, nhưng mà tại vì quý vị tu chưa đến cái trình độ là nhập vào pháp giới tính. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, thưa thầy, chúng ta có thể bắt đầu vào chiều thưa thầy. Dạ. Chúng mình xin chào quý đạo hữu mới vô ha. Mô Phật, thầy xin chào chân phổ Minh Tinh, học chính mình, Mai Lan Cúc Trúc. Học chính mình hay lắm ạ. Cái nick rất là hay. Đúng ra thì học đâu cũng qua cái bản tâm của mình. Những vị thầy ở bên ngoài chỉ là những vị thầy đưa đường trước cho mình thôi, nhưng mà cái vô suy trí của mình tất nhiên là học chính mình đó. Thì đó, cái điều đó mới quan trọng. Bây giờ thì thầy mời Chánh Minh lên để bắt đầu mình vào trong cái phần giảng kinh. Tiếp tục. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chánh Minh xin mời quý đạo hữu ngồi nghe ngắn ha, và giữ tâm thanh tịnh, rồi để cùng nhau nghe kinh và bài giảng của thầy và tín thủ Lăng Nghiêm ha. Sau đây con xin mời thầy niệm hồng danh của chư Phật. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời tất cả đại chúng cùng chắp tay thanh tịnh để lãnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, người đã ban giáo pháp đến cho muôn loài vạn vật chúng sinh trong tam giới. Pháp dương vô thượng tôn, tam giới vô lưng Phật, hiện nhân chi đạo sư tử, sanh chi từ phụ, nhất niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp, xứng dưỡng nhược tán tháng ức kiếp mạc năng phần. Mô Phật. Thầy vừa lãnh lễ Đức Bổn Sư xong, thầy mời Chánh Minh bắt đầu vào trong cái trang 715. Và trước khi Chánh Minh vào đọc cái phần trang 715, thầy cũng xin nhắc lại là cách đây một tuần trước thầy có giảng về cái pháp môn tu, và thầy có giảng về các thánh vị, và thầy nhắc lại để cho quý vị được nhớ là cái thánh vị đầu tiên mà người tu thiền đắc là tất nhiên là cái thánh Càn Tuệ Địa. Và từ cái tâm của Càn Tuệ Địa thì cái tâm nó bắt đầu thâm nhập tu, và trong cái sự tinh tấn thì nó bắt đầu nhập vào trong cái thập tính, tất nhiên là 10 cái tính hạnh của tâm, nó sẽ nhập được vào ở trong thập trụ, có nghĩa là an trụ trong cái tính hạnh đó, và cái tâm đó sẽ đạt được thập hạnh. Thập hạnh là những cái hạnh tốt đẹp của các chư Bồ Tát, và sau cùng và tiếp theo đó là thập hồi hướng, có nghĩa là tâm đó ban cứu khổ, ban vui, hồi hướng cho phước báo cho đến muôn loài chúng sinh vạn loài, và tiếp theo đó là tứ gia hạnh, và sau cùng là thập địa. Tất nhiên là từ cái càn tuệ địa mà tu cho đến thập địa Bồ Tát và đạt được cái quả đẳng giác, và sau cùng lên tới diệu giác, tất nhiên là phải trải qua tất cả là 55 cái thánh vị. Thập địa là 10, càn tuệ địa là 1, thập địa là 10, thập trụ là 21, thập hạnh là 31, thập hồi hướng là 41, tứ gia hạnh là 45, và thập địa là 55. Tất nhiên là trên con đường tu, nếu theo cái bên phần mà duyên giáo để mà tu, thì quý vị phải trải qua 55 cái bản tâm này trước khi mà quý vị trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác Như Lai. Thầy nhắc lại để cho quý vị được rõ cái điều này, tại vì thường thường trong kinh mà thầy không nhắc lại thì quý vị dễ bị quên. Thầy muốn cho quý vị trong tâm, ít lắm là mình còn phàm phu tu, nhưng mình biết những cái quả vị thánh, để sau này trên đường tu nhiều khi quý vị sẽ trở thành những vị tăng sĩ, sau này quý vị sẽ rõ được những điều này, rồi và quý vị sẽ giúp đỡ cho muôn loài chúng sinh. Rồi bây giờ thì thầy mời Chánh Minh bắt đầu vào trong cái trang 715 của Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dạ. Hỏi về việc bác không có nhân quả, bị sa mãi vào địa ngục và nghiệp chung, nghiệp riêng. Bạch Thế Tôn, như Tỳ Khưu Ni Bảo Liên Hương giữ giới Bồ Tát giới, lén lút làm việc dâm dục, lại nói càng rằng làm việc dâm dục không phải giết người, không phải trộm cắp, cũng không có nghiệp báo, phát ra lời nói ấy rồi. Trước hết, người nữ canh sinh ra ngọn lửa hồng lớn, về sau từng đốt, bị lửa đốt cháy, và sa vào địa ngục vô gián. Như đại vương Lưu Ly, Tỳ Khưu Thiện Kinh, Lưu Ly vì giết họ hàng Cù Đàm, Thiện Kinh vì nói càn tất cả các pháp đều rỗng không, mà thân sống xa vào địa ngục A Tỳ. Các địa ngục ấy lại là có chỗ nhất định hay là tự nhiên, khi các người kia gây nghiệp thì mỗi người chịu riêng. Xin Phật rủ lòng đại từ khai ngộ cho kẻ ngây thơ, khiến cho tất cả chúng sinh trì giới, nghe nghĩa quyết định, vui mừng, tôn trọng, kính cẩn và giữ gìn không phạm. A Di Đà Phật, cầu xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái những người đệ tử của Phật thì có hai bên, là một bên tăng và một bên ni. Thì ở bên ni có một cái vị Tỳ Khưu Ni, tất nhiên là một cái vị đã thọ 340 tháng giới của Tỳ Khưu Ni, nhưng mà trong tâm cái sự ái dục nó không có do cái hạnh tu mà nó bớt, mà lại phá đi cái giới, tất nhiên là cái giới mà dâm dục đó. Mà sau khi mà phá cái giới rồi đó, tất nhiên là giới thể nó không được thanh tịnh. Mà giới thể nó không thanh tịnh thì nó làm cho giới tâm không thanh tịnh. Giới tâm không thanh tịnh, do đó khi mình ngồi thiền thì mình không nhập định được. Do đó mình không có dùng cái giới định huệ để mình trừ đi cái tham sân si. Thì đây là một cái kinh nghiệm, cũng như là một cái bằng chứng hiển nhiên để cho tất cả đại chúng thấy rõ ràng, là do Tỳ Khưu Ni Bảo Liên Hương đã lén lút làm việc dâm dục. Và khi mà người ta biết được bà làm những việc đó, người ta có quở, có la, thì bà nói rằng cái vấn đề dâm dục nó không có phải là giết người, nó cũng không phải là trộm cắp, do nó không có như vậy, nó không có nghiệp báo. A Di Đà Phật. Do là một cái vị tăng, một vị ni mà trong cái lời nói đã bác đi cái nhân quả. Bởi vì nếu mà trường hợp cái vấn đề mà người đời thì họ có thể làm cái gì cũng được, nhưng mà đối với những cái bậc mà đã xuất gia, đã thọ những cái giới, nhất là trong cái bên tăng thì có kêu là tứ khí, và ở bên bên ni thì có bát khí, mà trong bát khí đó thì là cái giới danh dục, nó nằm ở cái phần thứ ba, nó rất là quan trọng. Một khi mà người nào mà đã phá cái giới thể rồi thì tất nhiên là cái người đó mặc dầu là xuất gia, nhưng mà chắc chắn rằng trong thời gian tu họ không bao giờ nhập định được. Mà hễ không nhập định được thì không có thể nào vào trong cái thánh vị được. Tại sao như vậy? Là tại vì Đức Phật đã từng nói ái dục tức là nguồn gốc của sinh tử luân hồi. Mình đã tu có nghĩa là mình đã có sự giác ngộ, mình hiểu được tất cả là quyển hóa. Tất cả những cái ái dục của thế gian này cũng là một cái hư quyển, những cái sự trói buộc mình trong cái đường mà trở lại luân hồi, nó đâu có ích gì đâu. Mình đã biết được như vậy mà mình vẫn thọ giới rồi, mình vẫn không có giữ cho đúng giới để cho mình đi vào ở trong cái vấn đề mà phá giới. Do đó mình phải bị nhân quả. Và nhân quả của một vị tăng sĩ hay là một vị ni mà phá về cái giới dâm dục thì là như thế nào? Tất nhiên là sẽ bị đọa vào ở trong cái quả địa ngục. Là tại sao vậy? Là do chính là cái lòng dâm của mình nó làm thành lửa, và chính mình sẽ bị trôi lăn ở trong cái dòng lửa đó, đọa vào trong lòng dòng lửa của địa ngục đó. Đó là lửa cái dâm dục của chính mình đã tạo ra, và đồng thời xa vào ở trong cái địa ngục vô gián. Mà địa ngục vô gián rất là khổ sở. Tại sao gọi là vô gián? Là tại vì những người tội thì khi mà vào ở trong cái địa ngục vô gián này rồi, quý vị cầu một sát na thôi để mà ngừng nghỉ thôi cũng không được nữa. Quý vị cứ làm, và đồng thời quý vị bị mấy cái gì mà quỷ dương ở đó đó, họ sai khiến, họ bắt làm hoài, họ làm cho nghĩa là mệt mỏi thân thể, là không thể nào quý vị ngừng nghỉ được hết. Quý vị ở đất Mỹ này, quý vị thấy không, đi làm nhiều khi quý vị có những cái giờ mà break time để cho quý vị nghỉ, nhưng mà ở trong địa ngục vô gián này, khi mà đọa vào rồi đó thì quý vị chỉ có là làm và làm và không bao giờ được ngừng nghỉ. Do đó gọi là vô gián, có nghĩa là không được ngừng nghỉ. Vô là không, gián có nghĩa là ngừng lại. Vô gián, vào cái địa ngục vô gián thì chúng sinh nó rất là tội nghiệp. Đó là nói về cái hàng ta hàng ni là có Bảo Liên Hương đã phá cái giới thể gì mà để lén lút làm việc dâm dục, và đã làm việc dâm dục lại còn nói càng rằng cái tội này nó không phải là giết người, do đó không nghiệp báo. Đúng ra là một cái nghiệp báo nhân quả rất là nặng, bởi vì nó nằm ở trong cái giới thể của Đức Như Lai đã trao truyền cho các tăng và ni. Và đồng thời Đại Dương Lưu Ly, Đại Dương Lưu Ly là giết dòng họ của Thích Ca. Vua Lưu Ly này tức là con của Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc mà quý vị nghe trong kinh giảng lúc trước, thầy đã giảng qua cái phẩm Thủ Lăng Nghiêm có Đại Dương Ba Tư Nặc, là Lưu Ly này chính là con của Ba Tư Nặc. Và đồng thời Tỳ Khu Thiện Tinh, theo trong cái kinh Đại Bát Niết Bàn thì cho biết rằng Đức Phật có thêm một người con nữa ngoài La Hầu La, có nghĩa là Thiện Tinh. Theo mà trong những cái cuốn sách mà thầy đã nghiên cứu qua thì thầy thấy rằng Đức Phật không phải chỉ có một mình chánh thiết là Yajudala, mà còn hai vị chánh phi nữa, hai vị thứ phi nữa. Tất nhiên là Đức Phật trước khi xuất gia ngài có tất cả là ba người thiết, và Yajudala là chánh thiết. Thì Tỳ Khu Thiện Tinh này cũng là một trong những đứa con của thứ phi, và con của thái tử. Thì Thiện Tinh này mới đầu xuất gia rất là tinh tấn vô cùng, do đó Thiện Tinh đã đạt được cái tứ thiền, và đã từng nhập vào ở trong cái cõi trời phi tưởng xứ. Nhưng mà tại vì dầu cho nhập tứ thiền đi nữa cũng là phàm phu, chưa có thể vào ở trong cái thánh vị. Khi nào quý vị thoát qua khỏi phi tưởng xứ thì quý vị mới thoát ra khỏi cái tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì lúc đó cái quả đầu tiên mà quý vị đắc là cái quả A-la-hán, có nghĩa là quả thứ tư ở trong cái tiểu thừa. Thì Thiện Tinh này khi mà nhập được vào ở trong cái định của tứ thiền và nhập vào phi tưởng xứ thì tưởng rằng mình là đắc thánh vị, tưởng mình đắc thánh quả. Và do cái lòng ngã mạn không có đem cái sự ấn chứng của mình để mà thưa lại với Đức Phật. Thay vì một cái vị mà tỳ khưu mà mình không biết cái cảnh giới mình đã đạt đến đâu, thì có thầy của mình, tất nhiên là Đức Bổn Sư đó, thì lên đến thưa hỏi bạch Thế Tôn, con tu và con cái tâm con nó đã được như vậy, thì lúc đó Đức Phật đã kinh nghiệm, đã tu qua, Đức Phật sẽ biết cảnh giới là cảnh giới nào. Nhưng mà thiện tinh này thì không vậy, lầm rất là ngã mạn, nghĩ rằng mình đã đắc thánh vị. Và có những lúc coi thường Đức Phật, tại vì khi mà Đức Phật mà đi hành trì ở bên ngoài xứ Ấn Độ thời bấy giờ đó, khi mà cái bước chân của Ngài đi đó, những cái người dân bản xứ rất là kính mến Ngài, do đó những vị đó quỳ lại từ cái bước chân của Ngài đi, thì thiện tinh lại ganh, lấy cái lòng ganh ghét. Thiện tinh đi phía sau, Ngài lấy cái bàn chân của Ngài, Ngài chà hết những dấu chân của Đức Phật đi trước. Quý vị thấy không? Đó là trường hợp là con và cha, mà còn một cái tánh ganh ghét như vậy thì nói gì mà chúng sinh bên ngoài. A Di Đà Phật. Do đó khi mà thiện tinh thối đọa, có nghĩa là thối chuyển trên đường tu, và lúc đó thì bị sa đọa vào ở trong cái cảnh giới xấu. Lúc đó thì thiện tinh không còn kinh Phật Pháp nữa, nói rằng tại sao ổng đã chứng đắc cái A-la-hán mà vẫn còn bị đọa lạc, luân hồi giống y hệt chúng sinh. Nhưng mà thật sự ra ổng chỉ mới vào tứ thiền, trong cái tứ thiền thì vẫn còn vào ở trong cái hàng lưu trú và di chuyển trong lục đạo luân hồi. Thì đó là Ngài Đại Dương Lưu Ly, thì theo thiện tinh, những vị này đã phỉ báng Phật Pháp, đã coi thường Phật Pháp. Thì theo Lưu Ly thì do cái sự thượng mạng giết tất cả dòng họ Thích, và mạng thì đành mạng, do đó phải xa vào cái địa ngục A Tỳ. Đúng ra thì địa ngục A Tỳ này nó nằm ở trong cái tính ác của mọi chúng sinh. Khi mà một điểm ác của chúng sinh mà khởi lên rồi thì địa ngục nó cũng nên lập tức nó mở cửa. Do đó thầy khuyên rằng quý vị, nếu là cư sĩ, nếu là những người tu, nên giữ cái tâm từ bi, hỷ xả, cứu khổ, ban vui. Đừng bao giờ khởi những cái tâm bất thiện, bởi vì quý vị khởi những cái tâm bất thiện là tự chính mình đã mở cửa địa ngục cho mình, và chính mình đi vào trong đó chứ không ai hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời Chánh Minh tiếp tục cái phần đọc kinh. A Di Đà Phật. Thái thị về Phật trong, Phật ngoài của chúng sinh. Phật bảo ông A Nan, hay thay, lời hỏi đó khiến cho các chúng sinh không mắc tà kiến. Nay ông hãy nghe cho chín, tôi sẽ vì ông mà nói. A Nan, tất cả chúng sinh thật vốn chân tính thanh tịnh, nhân những vọng kiến mà có tập khí hư vọng sinh ra, vì thế chia ra có phận trong và phận ngoài. A Di Đà Phật. Con xin kính mời thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả những người tu học Phật đều biết rằng muôn loài chúng sinh đều có Phật tính. Bởi vì nếu mình không có Phật tính, tất nhiên là mình tu thì sẽ không thành Phật. Bởi vì mình đã có Phật tính, do đó bây giờ mình tu thì giống như là Phật tính là tấm gương, mà tấm gương đó lâu ngày nó đã bị đóng bụi, và tu tất nhiên là mình phủi bụi để cho mình thấy lại cái tấm gương, mình thấy rõ cái bộ mặt của mình trong tấm gương đó. Có nghĩa là bên thiền tâm gọi là hồi quang phản chiếu, hay là mặt thật mà của chúng sinh từ xưa tới nay mà mình chưa được thấy nó, tức như là bản tánh đó. Nhưng mà sở dĩ chúng sinh không thấy được Phật tánh này là tại vì do những cái tập khí hư vọng. Cái tập khí này là gì? Là những cái điều mà quân tập từ vô lượng kiếp khi mình sống. Cái môi trường sự sống đó nó khiến cho tâm của mình khởi ra cái niệm thiện, và khiến cho tâm của mình nó khởi ra cái niệm bất thiện. Do những cái niệm thiện và niệm bất thiện này mà mình chưa bao giờ mình đạt được cái cứu cánh chân như. Do đó cái niệm thiện và niệm bất thiện này nó bắt mình phải luân hồi ở trong cái lục đạo. Để chi? Để mình học thêm, nếu mình làm thiện mình sẽ học cái thiện để đi đến cái chân như, còn nếu mình bất thiện mình sẽ từ cái bất thiện đó mình bị khổ cùng cực, rồi mình bắt đầu mình học cái thiện, thiện pháp. Thành ra trên con đường mà tu là con đường chỉ là học thôi, tất cả mọi chúng sinh đến thế gian này thì là để học, cũng như tất cả quý vị đang có mặt ở trong room là những bậc Bồ Tát mà quý vị cũng có cái tâm từ bi nghe pháp, và sau này quý vị có cái tâm độ chúng sinh, tức như là đó là cái học của cái hạnh Bồ Tát mà quý vị thầy nghĩ rằng ở trong room rất là nhiều những vị Bồ Tát. Bởi vì bản tâm của mình vốn thanh tịnh, do bởi vì tập khí sai lầm giữa cái thiện và bất thiện, do đó nó sinh ra cái vọng niệm. Từ cái vọng niệm này mà nó che đậy cái chân tánh của mình, cái bản lai diện mục của mình. Do đó trong cái phần này Đức Phật dạy là nó có phần trong và phần ngoài. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên đọc về cái phần trong của chúng sinh. Thầy Di Đà Phật, dạ. Thế thì về phần trong, phần ngoài. Thưa thầy, con không biết đọc trang mấy, thưa thầy. Dạ, thầy có thể cho con biết. Dạ, thầy có thể cho con biết. Đọc cái trang 719 là phần trong. Dạ, thầy giờ phần. Phần trong, Anan, phần trong tức là ở trong phần của chúng sinh, nhân các lòng ái nhiễm phát khởi ra vọng tình, tình chiếu mãi không thôi, có thể sinh ra ái thủy, vậy nên chúng sinh tầm nhớ thức ăn ngon thì trong miệng nước chảy ra, tầm nhớ người trước hoặc thương hoặc giận thì trong con mắt lệ tràn, tham cầu của báu thì trong tâm phát ra ái diêm, cả mình đều chân sáng. Tâm dính vào việc dâm dục thì hai căn của nam nữ tự nhiên dịch khí chảy ra, an an. Các cái ái đó tuy khác nhau nhưng kết quả chảy nước là đồng, thấm ướt không lên được, tự nhiên theo nó mà so đã, ấy gọi là phận trong. Đây là phận cần xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chỗ này là Đức Phật giảng rất rõ, tất nhiên là những cái tình cảm tâm lý của một chúng sinh, do chúng sinh còn bị cái vọng kiến đảo điên, do đó trong cái lòng còn có sự ái nhiễm, tức là những tình cảm, vọng tình nó vẫn còn. Bởi vì vọng tình nó nhiều quá, nó sinh ra cái ái thị tức là ái thị đây tất nhiên là cũng như là dòng nước ở trong cái sự thương yêu của chúng sinh mà nó rất là nặng nề. Cái lòng dục này nó rất là sâu xa, nó cuồn cuộn chảy trong tâm. Do cái chính cái dòng nước ái thủy này mà nó ngăn chặn các chúng sinh không nhập được vào trong pháp giới tính, không có thể thấy được cái bản lai diện mục của chính mình. Và Đức Phật cũng với cái thí dụ chẳng hạn như một chúng sinh nào đó, khi mà mình đói bụng đó, tâm mình nghĩ đến cái thức ăn ngon thì trong miệng của mình tự nhiên cái nước tân dịch là nước miếng nó chảy ra. Cũng như là mình nghĩ đến những cái chất mà ăn chua, chẳng hạn như quý vị đang ngồi trong room, quý vị nghĩ tới ăn cái miếng chua chấm với miếng muối, hoặc là ăn một cái khế chua chấm muối thì tự nhiên cái nước miếng trong miệng của quý vị nó chảy ra. Cái đó là tự nhiên thôi, đó là phần trong. Và cũng như thế, khi mà quý vị thương nhớ một người nào thì tự nhiên trong mắt của quý vị cái ái thị nó đồm ra, có nghĩa là quý vị khóc đó. Quý vị nước mắt trong người của quý vị nó tràn ra, chẳng hạn như một cái người thân của mình mà đã ra đi, vĩnh viễn ra đi, trở về cát bụi thì tự nhiên cái tâm tình của mình nó xúc động, nó bồi hồi, nó nhớ là những cái quá khứ, những cái kỷ niệm, những cái quân tập, những cái mà người đó đã sống với mình như thế nào, đối đãi với mình như thế nào, và cái lòng yêu thương nó biến thành ái thị, và ái thị đó nó rơi ra, nó bắt đầu nó đẫm lệ ở trên cái đôi mắt của mình, đó là ái thị. Và cũng như vậy, một người mà muốn mà tham cầu những cái của báo thế gian họ chỉ nghĩ đến cái của báo thế gian, thí dụ những người mà họ đi tìm trầm hương hoặc là những người họ đi biển để đi tìm châu báu, thì họ chỉ nghĩ rằng họ vào ở trong cái hang đó và họ gặp một cái của báo ở trong cái hang đó, thì tự nhiên cái tâm của họ rất là sung sướng, cả người của họ rất là vui vẻ, có nghĩa là ái duyên đó, là sự nghĩa là vui vẻ nó bộc lộ hoàn toàn. Và cũng như vậy Đức Phật dạy rõ hơn nữa, nếu mà trường hợp mà hai người nam và nữ mà nghĩ đến cái việc dâm dục đó, thì tự nhiên nó cũng có cái ái dịch mà nó chảy ra. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái điều này là những cái điều mà nó đưa đến cái sự sa đọa, có nghĩa là cái tình thức nó quá nhiều, cái tưởng trong sạch nó không có, do đó cái tình thức nhiều thì quý vị sẽ phải đọa, và cái tưởng nó nhiều thì quý vị sẽ được nhẹ nhàng, và tùy theo cái bổn nguyện của mình mà giảng sanh vào trong cái mười phương thế giới của chư Phật. Rồi thầy mời Chánh Minh đọc bãi 22 phần ngoài. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Phật ngoài, A Nan, Phật ngoài tức là ngoài Phật của chúng sinh, nhân các lòng phát ngưỡng, phát minh ra những lý tưởng, tưởng chứa mãi không thôi, có thể sinh ra những tháng khí, vậy nên chúng sinh tâm giữ cấm giới, cả mình nhẹ nhàng trong sạch, tâm chỉ chiếu ấn, con mắt ngó hùng dũng nghiêm nghị, tâm muốn xin lên cõi trời, chim bao thấy bay lên, để tâm nơi cõi Phật, thánh cảnh thầm hiện ra, thờ vị thiện tri thức tự khinh rẻ thân mệnh mình. A Nan, các tượng đó tuy khác nhưng nhẹ nhàng tích lên thì đồng nhau, kết bay không chìm xuống tự nhiên vực lên, đó là Phật ngoại. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy cũng thêm một cái phần để cho quý vị rõ về cái phần trong, và quý vị nên nhớ rằng cái ái dục của mình khi mà nặng mình khó mà có thể thoát khỏi cái luân hồi. Bởi vậy trong kinh có cái câu như thế này, thầy đọc lên cho quý vị nghe. Ái hà thiên xích lãng, khổ ải dạng trùng ba, vượt thoát luân hồi khổ, cấp cấp niệm Di Đà. Như vậy thì quý vị thấy cái ái của mình nó giống như là một cái sông mà rộng lớn. Do cái ái này mà tất cả những cái khổ ải nó trùng trùng điệp điệp. Bởi vì trên cái đường luân hồi của mình, mình sẽ chịu những cái sự đau khổ của... Trước hết là thầy chỉ nói rằng cái tứ khổ, sanh lão bệnh tử thôi, là quý vị đã thấy rằng nó đau khổ vô cùng tận rồi. Mà giờ vượt thoát luân hồi khổ chỉ có niệm Di Đà thôi. Có nghĩa là niệm Di Đà là gì? Có nghĩa là mình quay trở lại, hồi quang phản chiếu lại trong cái bản tánh của mình. Bản tánh của mình tức là Di Đà đó. Và hầu hết mọi người, bất cứ bất luận một chúng sinh nào, khi họ sắp lìa trần thì trong cái tâm tưởng của họ sẽ khởi lên ba cái mối tham ái. Cái tham ái đầu tiên gọi là cảnh giới ái, có nghĩa là trong tâm của người mà sắp chết họ mến tiếc cảnh giới mà đang sống, chẳng hạn như là họ mến tiếc vợ con, họ mến tiếc ruộng vườn nhà cửa, họ mến tiếc những thân bằng quyến thuộc, đó là cảnh giới ái. Và thứ hai là tự thể ái, có nghĩa là những người mà sắp chết họ thương cái xác thân họ lắm. Có những người đó họ luyến cái xác thân của họ, mặc dù xác thân họ bệnh như vậy đó, nhưng mà cái tâm thể mà muốn rời xác thân đó, họ không muốn. Do đó có những cái trường hợp kêu là quỷ nhập tràng đó, có nghĩa là những xác thân mà đã mất rồi mà cái tâm lực nó vẫn còn mạnh, nó không muốn rời khỏi xác thân, do đó nó nhập vào trong cái xác, mặc dù cái xác đã thúi rồi, nó vẫn mang cái xác đó để mà đi, nó nghĩ rằng nó còn sống. Đó là tự thể ái. Cái tự thể ái này bất cứ người nào cũng vậy, ai cũng có hết. Khi chỉ trừ những bậc mà đắc thánh vị thì các ngài coi cái thân này nó chỉ là viễn quá, do đó không làm phiền các ngài. Chứ còn tất cả chúng sinh đều phải có tự thể ái hết. Do cái cảnh giới ái, tự thể ái này mà nó tối buộc chúng sinh ở trong cái dòng sinh tử luân hồi. Và cái ái thứ ba là đương sanh ái. Đương sanh ái là khi đó, khi mà quý vị sắp chết đó, thì thì trong cái lòng quý vị nó ao ước, nó ao ước được một cái cảnh giới tốt đẹp để mình sinh ra. Do cái sự ao ước này mà quý vị phải chịu trong cái cảnh luân hồi. Thay vì khi mà quý vị bắt đầu bắt đầu lâm chung, thì mình ráng tận lực để mình nhập định vào ở trong cái chân như, thì như vậy quý vị mới thoát khỏi sự luân hồi. Còn bằng không thì ba cái tham ái này sẽ nổi lên trong ta, và ba cái tham ái này nó sẽ đưa quý vị luân chuyển mãi trong cái dòng luân hồi. Chỉ từ những cái bậc mà đắc A La Hán thì các ngài đã không còn cái ngã tướng nữa, mà hãy không còn ngã tướng nữa, tất nhiên là sao, là cái bản thể của thân nó không còn trói buộc các ngài nữa, do đó các ngài mới có thể nhập được vào ở trong vô duy niết bàn. Còn ngoài ra chúng sinh đều phải luân hồi sinh tử hết. Đó là cái tham ái. Thì quý vị thấy tham ái nó nặng lắm, khó lắm, nói thì rất dễ nha. Như quý vị nói rằng tôi có 3 tỷ đô la, nghe chữ tỷ là mình thấy 3 tỷ đô la là nó nói một cái là rất nhanh. Nhưng mà 3 tỷ đô la, xin lỗi, nhiều khi làm suốt cả đời con, đời cháu, rồi đời chắc, rồi hết kia, hết những cái đời này, đời kia, chưa chắc đã làm được 3 tỷ đô la. Nói thì rất là nhanh. Thì đó là thầy nói về cái sự tham ái của chúng sinh. Đó là phần trong. Bây giờ thầy nói về cái phần ngoài. Phần ngoài này là gì? Đó là những cái hành động mê chấp tham dục bên ngoài của chúng sinh. Chẳng hạn như ở bên ngoài quý vị vướng vào những cái cảnh, quý vị vướng vào những cái sắc đẹp của những người nữ, quý vị vướng vào những cái âm thanh mà đẹp đẽ của những cái tiếng ca, tiếng càng, quý vị vướng vào những cái sắc tướng xinh đẹp của những chiếc xe hơi rất là đẹp xinh, và quý vị mơ tưởng, quý vị ao ước. Đó là những cái phần ngoài của quý vị. Do đó nếu mà quý vị mơ tưởng mà thiên ước về những cái lý tưởng trong sạch, thanh tịnh, thì đó là thiện pháp. Khi mà quý vị mơ tưởng về thiện pháp thì như thế nào? Thì trong tâm của quý vị nó sẽ phát sinh ra cái thánh khí. Cái thánh khí này nó giúp cho tâm của mình nó có sự vui vẻ và thân tâm thơi thới. Chẳng hạn như thầy thí dụ, một người mơ tưởng đến cảnh giới thiên cung thì chắc chắn rằng họ sẽ giữ cái thập thiện. Bởi vì ngoài cái thập thiện thì quý vị không lên được thiên cung nha. Quý vị sẽ tu ngoài cái tam quy ngũ giới, quý vị tu theo thập thiện giới. Thì chắc chắn rằng nếu mà quý vị tu thập thiện giới mà không có để khiếm quyết, không có để bị hư giới, thì chắc chắn kiếp đó quý vị, hay là kiếp này quý vị sẽ sanh lên cái thiên cung ngay lập tức. Thì cũng như vậy, một người mà trì chú đó, họ tu lâu đó, thì con mắt của họ rất là hùng dĩnh. Quý vị thấy những người mà tu về mặt công đó, mà khi mà quý vị dòm vào cặp mắt của quý vị đó, quý vị sợ. Là tại sao vậy? Là tại vì cặp mắt đó, nó đã có thần. Quý vị tu trì chú là quý vị đã gom cái tam mật là thân mật, khẩu mật và ý mật. Do đó con mắt nó hùng dĩnh và uy nghi lắm. Những người mà bình thường hoặc những cái gì mà mật tông đại sư đó nha, là quý vị sợ lắm. Là tại vì con mắt rất là uy nghi. Quý vị thấy có một cái gì nó làm cho khiếp phục quý vị. Thì cái phần ngoài này nói tóm lại là những cái tư tưởng trong sạch, thì quý vị sẽ được tâm bay cao. Và những cái tư tưởng mà khi mà nó phát sinh ra mà nó bất tịnh thì quý vị sẽ sa đọa. Do đó chúng sinh nào cũng bị chi phối bởi cái phần trong và phần ngoài. Do đó khi mà quý vị tu thì đầu tiên thầy khuyên quý vị, nhất là cái khẩu của mình. Cái khẩu của mình nhiều khi chỉ vì một chút giận thôi, mình có thể chửi rủa, mình có thể thỉ báng một cái vị nào đó mà người ta trong sạch. Do cái sự thỉ báng đó mà mình phải chịu cái nhân quả. Do đó nếu quý vị tu, quý vị trước khi mà nghĩ cái điều gì mà nó hơi mà làm cho người buồn đó, thì quý vị nên thâu nó lại đi. Bởi vì mình tu rồi, mình thấy là tất cả chúng sinh đều là bình đẳng rồi, thì không có lý do gì mình phải dùng những cái lời phỉ báng. Bởi vì lời phỉ báng chưa chắc đã hơn người, lời phỉ báng chỉ hạ đi cái phẩm giá của mình thôi, chứ nó đâu có hơn người đâu. Quý vị thấy một người mà chửi và một người ngồi làm thinh, giữa hai người đó quý vị nói ai thắng? Chắc chắn người làm thinh thắng rồi. Tại vì người người mà rủa xả hay phỉ báng thì có khác nào chính mình phun nước miếng lên hư không và chính mình đưa ra mặt để hứng cái nước miếng của mình phun lên, không có khác gì hết. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ thầy mời Chánh Minh tiếp tục trang 724 phân biệt tình và tưởng nhẹ nặng. A Di Đà Phật. Dạ vâng. Chào Phật Thượng Mới Phật. An An, tất cả thế gian sống chết nối nhau, sống thuận thì theo tập quán, chết đổi sang dòng khác. Khi gần mệnh chung, chưa hết nơi nóng, thiện ác một đời, đồng thời liền hiện ra cái nghịch của chết, cái thuận của sống, hai tập khí giao xen lẫn nhau. Thuận là tưởng, thì liền bay lên, chắc sinh lên các cõi trời. Nếu chân tâm bay lên, gồm có phúc đức của trí tuệ, cùng với tịnh nguyện, thì tự nhiên tâm được khai ngộ, thấy tất cả tình độ thập phương, chư Phật theo nguyện mà vãng sinh. Tình ít, tưởng nhiều, thích lên không xa, thì làm phi tin, đại lực quỷ vương, phi hành dạ xoa, địa hành la sát đi khắp bốn cõi trời, không bị ngăn ngại. Nếu có nguyện tốt, tâm tốt, hộ trì Phật Pháp, hoặc hộ trì cấm giới, theo người trì giới hoặc hộ trì thành chú, theo người trì chú hoặc hộ trì thiền định, giữ yên pháp nhẫn, thì những hạng đó chính mình được ở dưới pháp tọa của Như Lai. Tình và tưởng cân nhau, không bay lên, không đọa xuống, thì sinh nơi nhân gian. Tưởng sáng suốt nên thông minh, tình u ám nên ngu độn, tình nhiều tưởng ít như vào các loại hàng hoàng sinh. Nặng thì làm giống có lông, nhẹ thì làm giống có cánh. Bảy phần tình, ba phần tưởng, chìm xuống, dưới thủy lên, sinh nơi mé hỏa luân, chịu khí phần của lửa hồng, thân làm ngọc, ngạ quỷ, thường thì bị đốt cháy, vì nước có thể hại mình nên cả trăm ngàn kiếp không ăn uống được, không ăn không uống. Chín phần tình, một phần tưởng, xuống thấu hỏa, thấu qua hỏa lên, và giữa giao giới phong luân và hỏa lên, nhẹ thì sinh vào hữu gián, nặng thì sinh vào vô gián, hai thứ địa ngục. Thuần là tình thì chìm sâu vào ngục ác tỳ, nếu trong tâm chìm sau đó lại có hủy bán đại thừa, phá giới cấm của Phật, lừa dối nói pháp để tham cầu tín thí, làm nhận cung kính hoặc phạm ngũ nghịch thập trọng, thì lại còn sinh vào địa ngục ta tỳ thập phương theo các nghiệp mà gây ra, tuy tự chốc lấy quả báo, nhưng trong phần trong đông phận chung vẫn có chỗ sẵn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. A Di Đà Phật, cái phần này rất là dài. Quý vị cho thầy khoảng chừng 2-3 phút, thầy lấy ly nước thì thầy trở lại ngay. Thầy sẽ giảng cái phần phân biệt tình và tưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đến cái phần Đức Phật phân biệt tình và tưởng nhẹ nặng. Bây giờ quý vị nên nhớ rằng tình là cái gì? Tình tức như là sự tham ái và sự tham đắm cái của một chúng sinh đối với cái thế gian mình đang sống. Trong thế gian thì có vợ con, có ông bà cha mẹ, có đất đai, có nhà cửa. Do cái sự tham ái đó mà nó giữ quý vị lại ở trên thế gian này. Và bây giờ nói về cái tưởng là gì? Tưởng tất nhiên là những cái ý tưởng trong sạch quý vị. Chẳng hạn như quý vị tưởng đến cái cảnh giới tốt đẹp ở trên những cõi trời thì quý vị sẽ hành cái thập thiện. Còn quý vị tưởng về cái những cái quả mà thoát ly khỏi thế gian, chẳng hạn như nói theo bên đạo A-la-hán thì quý vị tu theo cái tứ diệu đế. Tứ đế tức là khổ tập diệt đạo, để mình diệt khổ, để mà mình vào đạo, để đắc được cái cứu cánh là A-la-hán. Đó là những cái tưởng. Do đó cái tình là sự tham ái, và cái tưởng tức là cái tâm cao cao thượng trong sạch của mình hướng về những cái cảnh giới tốt đẹp. Thì bây giờ trong đây Đức Phật cho quý vị những cái so sánh giữa cái tình và cái tưởng để mà mình biết cái chỗ thắc sinh của mình. Đọc qua cái phần này thì thầy nghĩ rằng tất cả đại chúng trong room sẽ biết mình sanh vào trong cái cảnh giới nào. Nếu quý vị ngồi quan sát rõ ràng để mà phân biệt cái tình và cái tưởng của mình, coi bên nào nặng, bên nào nhẹ, thì quý vị biết rằng cái cảnh giới của quý vị đi nha. Thì bây giờ trước tiên là thuần là tưởng, có nghĩa là thuần là tưởng, chẳng hạn như thầy thí dụ thôi, là quý vị phát cái tâm để mà cầu xin về mười phương quốc độ của chư Phật, và trong đó thì quý vị phát cái tâm để mà giảng sanh vào nước A Di Đà. Thì khi mà quý vị nghĩ đến cái cảnh giới cực lạc, tất nhiên là mình đã có cái tưởng rồi, mình muốn cầu sanh vào đó rồi. Do đó cái thuần là tưởng, tất nhiên là cái tâm quý vị quá trong sạch. Do đó khi mà mình vừa mà lâm chung thì cái tâm mình nó sẽ bay lên. Nó bay lên và cái sở nguyện của mình, chẳng hạn như tâm của mình nó đã sạch rồi, mà cái sở nguyện của mình muốn sinh về trong cái thế giới của Đức Lưu Ly Dương Phật, hoặc là Bất Động Như Lai, hoặc là A Di Đà Như Lai, thì quý vị sẽ tùy nguyện mà giảng sinh, bởi vì tâm quý vị đã thật sự trong sạch, kêu là thuần là tưởng đó. Bây giờ phần thứ hai là tình ít mà tưởng nhiều, có nghĩa là sự tham ái. Nhà quý vị biết tu, quý vị bỏ lần lần những sự tham ái của thế gian, do đó cái tham ái nó ít mà cái tưởng nó nhiều. Như vậy thì khi lâm chung, tâm quý vị do cái tình nó ít, nó không có níu quý vị lại thế gian này, cái tâm quý vị bay lên. Nhưng mà tại vì nó vẫn còn tình, do đó nó không bay cao được, thành ra nó có thể sinh vào ở trong các cõi trời, chẳng hạn như cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời gần người nhất, và trên cõi trời Tứ Thiên Vương là cõi trời Đao Lợi, thì mình có thể làm một cái loài phi tiên, có những loài vị tiên mà có thể phi hành được, hoặc là làm những cái đại lực quỷ dương, hoặc là làm phi hành giả so, địa hành la sát. Những cái người này do cái tưởng nhiều mà tình ít, do đó sinh được vào trong các loại quỷ thần, có nghĩa là đi khắp cả mười phương các cõi trời đều không bị ngăn ngại. Và cũng đồng thời như vậy, một người mà tu về trì chú mà có nguyện lực rằng sau khi tôi thác, tôi nguyện sinh vào trong cái thế giới chư quỷ thần để hộ trì cho người tu hạ trì chú, thì quý vị sẽ được y nguyện vậy, quý vị sẽ vào ở trong cái hàng chư thiện thần để gia hộ người trì chú. Thì cũng như kỳ trước thầy có giảng về cái 84.000 các kim cang tạng Bồ Tát, các ngài đã tu thành chánh giác, nhưng mà các ngài không nhập vào ở trong cái niết bàn, mà các ngài vẫn ở lại để chi? Để gia hộ và hộ trì cho người trì chú Thủ Lăng Nghiêm. Đó là cái tình nguyện, cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát là như vậy. Đó là phần thứ hai là tình ít mà tưởng nhiều. Bây giờ phần thứ ba, tình và tưởng bằng nhau, có nghĩa là sự tham ái và cái tưởng mình nó bằng nhau, có nghĩa là mình cũng tu vậy nhưng mà cái tình mình vẫn không bỏ, hai cái nó bằng nhau, thì là sao? Quý vị sinh trở lại cái nhân gian này, quý vị sẽ sinh trở lại cái nhân gian này chứ không đi đâu hết, tại vì tình và tưởng bằng nhau. Rồi bây giờ nói tình nhiều mà tưởng ít, đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Sự tham ái mà nhiều quá mà cái sự mà trong sạch của tâm thì nó ít, do đó quý vị thấp hơn cái nhân, cái loài nhân, có nghĩa là quý vị sẽ sanh vào loại bàn sanh, loại hoành sanh và loại súc sanh. Những cái loại mà nó nặng đó thì nó có lông, chẳng hạn như là trâu, bò, chó, dê, mèo. Còn những cái loại mà nó nhẹ tội đó, thì nó làm giống có cánh, tất nhiên là những con chim. Như vậy thì quý vị bây giờ đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm thì quý vị dòm, quý vị thấy rõ ràng là quý vị thấy rằng những cái loài mà có lông đội sừng tội nặng hơn những cái loài mà bay trên trời. Giữa con chim và một con súc vật thì chắc chắn là những con súc vật nó tội nặng hơn và những con chim tội nhẹ đó. Bởi vậy, vì vậy mà kinh Thủ Lăng Nghiêm này các thiên ma ngoại đạo rất là sợ, bởi vì nó chỉ rõ ràng cứu cánh, Và người tu nhờ cái cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này giống như là kim chỉ nam để cho mình đi đến nơi đến chốn. A Di Đà Phật, thầy chào Hoàng Chương, Hạt Nắng Yêu, Vô Tâm Ba, Chiều Nắng và Như Hoa. Đó là mình nói về tình ít, tình nhiều mà tưởng ít. Do đó thầy mong rằng quý vị sau khi hiểu được cái phân biệt tình và tưởng, cố gắng tu giúp cho cái tưởng của mình, cái sự trong sạch của mình nó lắng hơn cái tình cảm tham ái của thế gian. Như vậy thì quý vị mới có thể là vượt thoát. Bây giờ phần thứ năm là bảy phần tình mà ba phần tưởng. Cái bảy phần tình mà ba phần tưởng thì cái này rất là đau khổ. Và tại vì cái sự tham ái quá nặng. Mà khi mà sự tham ái của thế gian này quá nặng thì sao? Quý vị sẽ làm tất cả những điều gì để quý vị đạt được cái tội nguyện ở thế gian. Mà quý vị làm những điều đó, tất nhiên là trong cái phần làm đó quý vị sẽ gây tội. Thường thường mà một cái chúng sinh mà cái tưởng rất là ít, chỉ có 3 phần thôi, mà 7 phần là cái sự tham ái, sự đắm chìm ở trong cái dục vọng của chúng sinh, thì thường thường sanh vào trong cái loài ngạ quỷ. Mà loài ngạ quỷ này rất là đau khổ. Là tại vì sao? Là tại vì thân nó thường bị cái lửa đốt. Lửa này là gì? Lửa này tức là lửa tham ái đó nha. Những chúng sinh nào mà tham ái nhiều thì chính cái tham ái nó sẽ biến thành cái nhà lửa và nó đốt thân mình. Cái loài ngạ quỷ này nó sống như vậy đó. Cái loài ngạ quỷ này rất là dễ, rất là nghĩa là đau khổ. Và nếu mà một vị Bồ Tát nào thấy ngạ quỷ là tất nhiên là các ngài động lòng từ bi nha. Bởi vì loài quỷ này rất là đau khổ vô cùng cực. Quý vị nên nhớ rằng nước mà quý vị đang uống thì loài ngạ quỷ nó thấy là một cái dũng lửa rất lớn. Nó thấy đằng xa, nó thấy rõ ràng là nước, nó chạy lại muốn uống. Nhưng mà khi mà chạy lại rồi thì cái nước này nó biến thành lửa. Do cái sự tham ái và nó biến chúng sinh trở thành là một loài ngạ quỷ rất là tội nghiệp. Rồi bây giờ nói 9 phần tình mà 1 phần tưởng thì thôi loài này lại còn nặng nữa. Có nghĩa là sự tham ái, tham dục nặng nề quá. Mà phần trong sạch của tư tưởng mà hướng về tam bảo, hướng về những cái cảnh giới cao thượng thì nó chỉ có 1 phần thôi. Cái này đó thì chúng sinh nó nhẹ, sinh vào ở trong cái địa ngục đó, kêu là hữu gián. Có nghĩa là địa ngục mà chúng sinh bị đày đọa nhưng mà vẫn còn có ngưng nghỉ, có nghỉ ngơi. Nhưng mà nếu nặng hơn một chút đó thì sinh vào trong cái địa ngục kêu là địa ngục vô gián. Quý vị biết những cái chúng sinh mà đọa vào địa ngục vô gián thì họ nói những gì hay không? Những chúng sinh đó phần đông họ bị hành hình khổ quá, thành ra không bao giờ họ nói được cái gì hết. Ngoài cái chữ mà kêu là A-ba-la, cái miệng của họ cứ tối ngày cứ nói câu đó. Là tại sao họ bị đau khổ dằn vặt quá? Họ không biết nói gì hơn ngoài ba chữ là A-ba-la thôi. Đó là những cái chúng sinh mà đọa vào trong vô gián địa ngục rất là khổ. Rồi đó là 9 phần tình mà 1 phần tưởng. Bây giờ nói về thứ 7 là thuần là tình, đau khổ vô cùng tận. Đau dục khổ vô cùng tận. Những chúng sinh này sinh vào trong địa ngục A Tỳ. Là tại vì không có một cái niệm lành nào để mà đưa mình trở về cái cõi mà chân thiện hết. Toàn là những niệm tham ái, những niệm bất thiện không. Do đó sinh vào những địa ngục A Tỳ ở mười phương. Và khi mà địa ngục đó theo thời gian bị tan hoại thì chúng sinh đó được đưa qua những cái địa ngục ở phương khác. Và khi mà cái địa ngục mà mình ở đó mà đã xây dựng lại được rồi thì mình lại từ phương khác trở về địa ngục đó lại. Đọc tới đây quý vị thấy không? Rất là thương, rất là thương xót những chúng sinh đó. Chỉ vì không biết tam bảo, chỉ vì không có cái niềm tin. Do đó phá đi cái luật nhân quả của trời đất, do đó phải chịu những cái sự khổ não như vậy. A Di Đà Phật. Bây giờ mấy giờ rồi Chánh Minh? A Di Đà Phật. Bây giờ là 9:16. Quý vị có muốn thầy giảng tiếp hay là quý vị muốn ngồi thiền? Bây giờ quý vị nào mà muốn thầy giảng tiếp thì đưa tay lên, hoặc là quý vị muốn ngồi thiền thì quý vị cầm mic lên quý vị cho thầy biết. Tại vì bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi, thầy giảng pháp là 1 tiếng và ngồi thiền 15 phút, mà bây giờ thầy cũng muốn muốn giảng cho nó thật nhiều để cho quý vị hiểu được những cái phần này. Bây giờ tùy quý vị cho cho thầy biết là quý vị muốn ngồi thiền hay là thầy muốn thầy giảng thêm. Đúng là vô tâm, trong cái kinh Địa Tạng phân biệt rõ về những cái cảnh giới địa ngục, và những cảnh giới này nó không xa đâu, nó nằm ở trong tâm của chúng sinh hết, nó không có đi ra ngoài. Mô Phật, rồi thầy mời chánh minh hoặc như thị. A Di Đà Phật, thưa thầy, cho chúng con được nghe kinh tiếp. Dạ. Sau thì chánh minh mời như thị nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, bạch thầy, chúng sẽ thầy có hỏi ai muốn nghe thầy giảng thì giơ tay. Thưa thầy, thầy giảng đang hay nên con xin thỉnh thầy giảng tiếp. A Di Đà Phật, như vậy là chánh minh với như thị muốn thầy giảng tiếp. Thì bây giờ thầy giảng thêm khoảng chừng 10 tập nhân. Sau khi 10 tập nhân xong thì thầy sẽ cho quý vị ngồi thiền, và thầy sẽ ở lại kể thêm một có thể 30 phút hoặc 1 tiếng cho cái phần dẫn đáp. Mô Phật, rồi bây giờ thầy mời chánh minh lên giảng cái trang 730, khai thị 10 tập nhân. Dạ vâng, thưa thầy. Khai thị 10 thập nhân. Thế nào là 10 thập nhân? A Nan, một là tập quán dâm dục, giao tiếp cùng nhau, phát sinh cọ sát lẫn nhau, cọ sát mãi không thôi. Như thế nên chừng ấy có ngọn lửa hồng lớn nổi lên, lý như cứ người lấy hai bàn tay cọ sát lẫn nhau thì cảm giác nóng hiện ra, hai cái tập khí đốt nhau, nên có những việc giường sắt chịu đồng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc dâm dục đồng gọi là lửa dục Bồ Tát đối với dâm dục chẳng như hầm lửa. Hai là tập quán tham lam, so đo hơn thiệt, phát sinh hấp thụ lẫn nhau, hấp thụ ôm ấp mãi không thôi. Như thế nên chứa hơi lạnh bên trong thành giá cứng, làm cho nẻ nứt, ví như có người hút hơi gió vào thì có cảm giác lạnh. Hai tập khí lẫn nhau nên có những sự chà chà, bà là là. Thanh liên, tích liên, bạch liên, hàn băng, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét việc tham cầu quá điều, quá nhiều, đồng gọi là nước tham. Bồ Tát đối với lòng tham chẳng như biển độc. Ba là tập quán ngã mạn, lẫn nước lẫn nhau, phát sinh ý thể với nhau, dâm rủi không thôi. Như thế nên có sự bôn ba sôi nổi, chứa lại thành nước, ví như có người miệng lưỡi tự chép, làm cho nước bọt chảy ra. Hai tập khí chọi nhau nên có các việc xông huyết, xông cho khát nóng, biện độc, bác uống nước đồng chảy, vân vân. Vậy nên tất cả các đức Như Lai mười phương nhận xét lòng ngã mạn đồng gọi là nước, là uống nước si mê. Bồ Tát đối với ngã mạn chẳng như vực thảm lớn. Bốn là tập quán nóng giận, xung đột cùng nhau, phát sinh chống đối lẫn nhau, chống đối mãi không thôi, tâm nội nóng phát ra lửa, nấu cái khí thành kim thuộc. Vì thế nên có núi đao, có núi dao đòn sắt, cây gương bánh xe gương, những búa những vết, những thương những cưa. Ví như có người bị hàm quan thì sát khí nổi lên, hai tập khí đập nhau nên có các sự thiến, cắt chém chặt dùi đâm đập đánh, Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự nóng giận động đồng gọi là đao gươm bén Bồ Tát đối với lòng nóng giận, chánh như chánh chém giết. Năm là tập quán giả dối, dù dỗ theo nhau, phát sinh lôi kéo lẫn nhau, dẫn dắt mãi không thôi. Như thế nên có dây cây thòng lọng căng nọc ví như nước thấm ruộng, thì cỏ cây lớn lên, hai tập khí kéo nhau nên có các sự gông cuồng phiền thích sôi gậy qua bỗng. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự giả dối đồng gọi là sàng tập Bồ Tát đối với sự gian dối, sợ như bèo sói. Sáu là tập quán lừa gạt, lừa dối với nhau, phát sinh tưởng gạt lẫn nhau, tưởng gạt mãi không thôi, phát tâm gây điều gian dối. Như thế nên có bụi đất, đại tiện tiểu tiện, các đồ nhơ nhất không sạch, như bụi theo gió, không thấy lẫn nhau. Hai tập khí dìm nhau nên có những sự chìm đắm, nhảy ném, bay rơi, trôi lăn. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự lừa gạt đồng gọi là cướp giết Bồ Tát đối với sự lừa gạt, như dẫm rắn độc. Bảy là tập quán thù oán, hiềm khích lẫn nhau, phát sinh ôm ấp lòng giận. Như thế nên quăng đá, ném gạch, hộp nhốt, xe củi, bình đựng, đẩy bọc như người hiểm độc, ôm ấp điều dữ. Hai tập khí nuốt nhau nên có những sự ném quăng, nắm bắt đánh bắn gieo ôm. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự thù oán gọi là quỷ, vị lai vị hại Bồ Tát đối với sự thù oán như uống rượu độc. Tám là tập quán ác kiến, tranh cãi với nhau như ngã kiến kiến thủ, giới cấm thủ và các nghiệp tà ngộ phát sinh chống trái lẫn nhau. Như thế nên có quan lại chứng thực nằm dưới giấy tờ, đông như người đi đường quan lại gặp nhau. Hai tập khí vào nhau nên có các sự khám hỏi mưu mẹo, khảo tính đòi hỏi, gặn xét cứu trà cho rõ và như đồng tử thiện ác, tay cầm đồ sắt điện bật cãi vã. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét ác kiến đồng gọi là kiến khanh Bồ Tát đối với những thiền chấp hư vọng như đứng bên hố độc. Chín là tập quán vũ vạ, làm hại cho nhau, phát sinh sự vu bán. Như thế nên có hộp sơn, hộp thạch, cối nghiền, cối xay, ví như kẻ sàm tặc áp bức vụ quan người lương thiện. Hai tập khí bài xích lẫn nhau nên có các sự áp giải, đè đập, ép huyết chú mình. Vậy nên tất cả các đức Như Lai thập phương nhận xét sự vụ vạ đồng gọi là tham hổ Bồ Tát đối với sự vụ vạ như bị sấm sét. Mười là tập quán kiện thưa, cãi vã lẫn nhau, phát sinh sự che đậy. Như thế nên có gương soi đuốc chiếu như giữa ban ngày, không giấu bóng được. Hai tập khí phô bày lẫn nhau nên có các xin lỗi nên có ác hữu nghiệp, nghiệp kính, họa châu phơi bày nghiệp xưa đối nghiệm các việc. Vậy nên tất cả đức thập phương Như Lai nhận xét sự che đậy gọi là giặc ngầm Bồ Tát đối với sự che đậy như đội núi cao lội trong biển lớn. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chúng trong room vừa nghe chánh minh đã đọc qua cái 10 tập nhân mà tất cả chúng sinh ít nhiều đều có nằm mang ở trong tâm. Bây giờ nói về tập nhân đây tức là những cái tập khí quân tập trong cái đời sống của quá khứ hiện tại. Do đó tất cả những cái tập khí này mà khi mà quý vị luân hồi đó, quý vị đều học, và cái tập khí này nó chứa ở trong cái thức thứ 8 gọi là tàn a la gia thức. Khi quý vị học qua cái phần tập nhân này thì quý vị biết rằng tất cả những cảnh giới đau khổ cũng như cảnh giới địa ngục không phải là của một cái vị trời hay là một cái vị thần nào mà có sẵn, mà chính do cái bản tâm của quý vị tạo nè. Thì Đức Phật nói 10 tập nhân, thì tập nhân đầu tiên là cái tập quán dâm dục. Cái tập quán dâm dục thì quý vị thấy như thế nào? Nó có tác hại vô cùng tận. Là nếu mình sống như một người bình thường thì không có gì để mà nói, nhưng mà đây là một cái tập quán dâm dục, là sự ưa thích về cái sắc dục. Mà những người mà ưa thích về sắc dục thì họ có thể những điều gì họ cũng dám để mà làm, để họ đạt được cái cú cánh. Do đó cái sự bất thiện này trong tâm của họ sẽ sanh ra cho họ cái cảnh giới là giường sắt và cột đồng. Thì như vậy quý vị thấy rằng những cảnh địa ngục ở trong cuốn kinh Địa Tạng cũng như là ngày hôm nay ở trong cái 10 tập nhân của Đức Bổn Sư Thích Ca nói, nó đều là từ trong tâm chúng sinh mà sinh ra, chứ nó không có ngoài cái tâm của chúng sinh. Và cũng như vậy, từ cái ba cái cảnh giới tốt đẹp là cảnh giới dục giới, cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới và cõi trời vô sắc giới, nó cũng là ở trong tâm sinh ra, chứ nó không ngoài tâm. Tất cả không có cái cảnh giới nào ngoài tâm. Quý vị nào mà nói rằng cảnh giới ngoài tâm là tất nhiên là quý vị chưa hiểu được cái tâm của mình, nó thiên biến vạn hóa. Thì bây giờ đầu tiên là cái tập quán dâm dục, thì là nó đưa đến cái quả là đưa cái chúng sinh đó vào ở trong cái địa ngục của giường sắt và cột đồng. Bởi vì đây là một cái tâm bất thiện, chứ không phải là tâm thiện. Bởi vì cái người mà thiện lành đó, thì họ ít bao giờ họ nghĩ đến cái sự dâm dục đó. Họ chỉ nghĩ làm thế nào mà độ sinh, họ nghĩ làm thế nào để giúp cho chúng sinh đó thoát khổ, chứ họ không có nghĩ đến cái sự tư lợi riêng cho cái cá nhân ích kỷ của cái tâm của họ cũng như là cho cái thân của họ. Do đó cái tập quán dâm dục này là một cái điều mà Đức Phật nói rằng người tu học nên phải quán chiếu nó, đừng để cho nó thâm nhập vào trong tâm. Mà hễ mà cái tập quán dâm dục này nó nặng quá ở trong tâm thì nó sẽ khai sinh ra cái cảnh giới là địa ngục của giường sắt và cột đồng. Rồi bây giờ thứ hai là tập quán tham lam. Khi mà một chúng sinh mà chưa đi vào trong cái địa vị của Anaham, tất nhiên là quả thứ ba, thì tất nhiên là sự tham lam nó vẫn còn. Những cái vị tu đầu quần hay là tư đà hàm nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ, nó chỉ còn một chút di tế thôi. Nhưng mà nói về chúng sinh, nói về sự tham lam thì quý vị đã thấy rằng thế gian nói sao, cái túi giống không đáy, có nghĩa là nói về lòng của chúng sinh tham lam vô cùng tận. Và do cái tập quán tham lam này không làm lợi ích cho mọi người mà là một cái tư tưởng bất thiện, do đó khi mà chúng sinh này thác thì sao, tâm của mình nó nhốt mình vào ở trong cái địa ngục kêu là địa ngục hàn băng, ở trong cái băng lạnh đó. Đó là do sự tham lam mà nó chuyển thành cái tâm mình, thay vì mình được an lành thì mình lại sanh vào trong cái cõi địa ngục hàn băng, rất là tội nghiệp. Ba là tập quán ngã mạn. Quý vị thấy hầu hết là những chúng sinh mà không chưa tu đó, hay là tu mà chưa tới nơi đó, cái sự ngã mạn của họ vô cùng tận. Nhiều khi chưa chứng bậc thánh dám như vỗ ngực nói rằng mình chứng bậc thánh. Mà quý vị biết rằng những cái bậc mà kêu là thừa tăng thượng mạng đó, là những vị tăng mà tu mà chưa vào trong cái bậc thánh quả đó mà nói rằng mình đạt được thánh quả để cầu mong sự cúng dường của tất cả các chư đại chúng ở mười phương. Thì đó, sự ngã mạn này nó sẽ đưa cái vị tăng đó vào trong cái địa ngục ngay lập tức. Do đó cái tập quán ngã mạn này nếu là mình là người tu nên chừa nó. tập sống như thế nào, tập sống để mình bình đẳng với mọi chúng sinh. Cái gì mình có là chúng sinh có, mình bình đẳng. Hôm nay sở dĩ thầy ngồi đây là tại vì thầy đã đi trước và thầy lấy kinh nghiệm của thầy để giúp lợi cho quý vị thôi. Chứ thầy cũng không thấy rằng ở thầy có cái gì hơn quý vị. Ở thầy cái gì thầy có, quý vị đều có. Thầy với quý vị đều bình đẳng với nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thầy ngồi ở trên cái địa vị giảng pháp là tại vì thầy đã tu qua, thầy đã hiểu qua, thầy giúp lợi cho quý vị thôi. À, đó là sự bình đẳng giữa một cái con người với con người. Còn nếu mà quý vị dùng cái tâm mà hiểu biết nhiều, rộng rãi để mà sanh ra cái tâm đại ngã mạn thì như thế nào? Cái quả báo nó là quý vị sẽ sanh vào ở trong cái địa ngục uống nước đồng sôi, cũng như là quý vị sống ở trong cái biển máu của địa ngục. À. Rồi bây giờ nói về đến cái thứ tư là cái tập quán nóng giận. Nếu là một cái người tu, mình ráng duy trì cái sự nóng giận, đừng để cho nó nóng giận. Nhất là quý vị mà muốn, quý vị nào tu mà muốn có ngọc xá lợi, tức như là ngọc người đó, thì quý vị nóng giận thì cái sức nóng này, cái quả nóng này nó sẽ đốt tất cả những cái tinh ba quý vị, nó chảy thành nước hết. Nó không có thể đông đặc lại để thành cái xá lợi được. Do đó trên cái đường tu mình phải bình tĩnh, mình phải khiêm cung, mình phải, nghĩa là cái tâm của mình như thủy, đừng có để cho nó nóng giận. Nóng giận trước hết là cái người mình giận, người ta không chết, nhưng mà chính mình chết trước. À, bây giờ chẳng hạn thí dụ mình có bệnh gì đi, mà mình giận cái người đó quá, mà tự nhiên cái tim mình đập nhanh, máu mình lên nhanh, và đồng thời có thể mình bị stroke, hoặc là mình có thể bị cái bệnh đau tim, mình ngã quỵ ngay lập tức. Mà cái người mà mình giận thì người ta vẫn sống, mà trong lúc mình chết là chính cái sự giận giết mình. Như vậy thì quý vị có nên giận hay không? Như vậy thì phải tập cái lòng không nóng giận. Thí dụ mình tu đi, thầy thí dụ thôi. Thí dụ mình tu đi, mà người đó họ không hiểu mình, họ hiểu sai lầm mình, họ đến họ chửi mình, mình vẫn để mặc nhiên. Bởi vì tâm của mọi người đều có sự hối cải. Sau này họ tìm được sự thật, họ biết mình là con người chân chánh, tự nhiên họ sự hối cải. Nhiều khi họ quay đầu trở lại, họ theo mình để họ tu nữa. Thành ra không có gì mất mát hết đó. Thầy thấy không có gì mất mát hết đó. Nếu quý vị nào thích chửi, thầy ngồi đây cho quý vị chửi 3 ngày 3 đêm thôi. Nếu mà chửi chưa đủ, thầy cho ngồi chửi luôn cả 3-4 tháng, cả năm luôn. Ai gì là thật. Thì thôi quý vị có giận ai, thôi quý vị đừng chửi ai hết, lại chửi thầy để thầy chịu được nha. Thầy chịu được, thành ra cái việc lại chửi thầy để cho quý vị được an tâm. Cho quý vị chửi người khác rồi người ta lại nóng giận giống như quý vị là có cảnh đổ máu đó nha. Thầy thì thầy là tu sĩ, thầy từ đi, quý vị chửi như thế nào thầy cũng ôm vào, thầy cũng có thể hỷ xả được hết. Rồi bây giờ cái tập quán nóng giận này nó sẽ đưa tâm quý vị sinh vào ở trong cái địa ngục chùa đao kiếm. A Di Đà Phật, đao kiếm. Rồi bây giờ tới tập quán thứ năm, tức như là tập quán của sự giả dối. Trên cõi đời này có người nào nói rằng mình chân thật không? Nhiều khi trong cuộc đời vì cái sự xâm nhai mà quý vị nhiều khi cũng có sự nói dối trong đó. Nhưng mà quý vị là những người tu, thành ra sự giả dối nó ít. Chứ những người mà không tu thì họ có thể lường lập tất cả hết để mà họ đạt được cái mối lợi cho họ. Thì những người này khi họ thác tâm, họ sinh ra cảnh giới là địa ngục rôi bổng xiềng xích bao quanh họ. Như vậy thì có nên giả dối hay không? Thầy thấy không nên. Mình sống chân thật cái tâm của mình. Mình nói sự thật, mình tập nói sự thật để mình được cái chân ngữ. Mình tập nói sự thật để mình được cái lưỡi dài giống như chư Phật mười phương. Chứ còn mình giả dối thì chắc chắn là địa ngục của xiềng xích rôi bổng nó đập trên lưng, trên đầu của mình. Như vậy thì nên bỏ đi cái tập quán giả dối. Rồi bây giờ đến tập quán lừa gạt. Quý vị thấy lường gạt trong cái kiếp sống này đâu có ích lợi gì đâu. Nhiều khi lường gạt của tiền của người, người ta đau khổ như vậy, mình sống mình có vui hay không? Nếu mà quý vị sau này về già mà quý vị suy nghĩ lại, thấy nghĩa là mình làm như vậy thì tự nhiên là mình sẽ không vui. Nhất là lúc mà lâm chung, quý vị nên nhớ, nhất là lâm chung, bất cứ người nào, dù người ta chết bệnh, chết bị xe đụng, chết bất đắc kỳ tử, nhưng mà trong một phút vẫn còn hồi quang phản chiếu. Cái thân nằm chết đó nhưng mà trong tâm vẫn còn hồi quang phản chiếu. Tất cả những cảm thiện ác đều hiện lại hết. Và trong những cảnh đó, cái nghiệp nào nặng quý vị sẽ theo đó mà đi. Do đó cái tập quán mà lường gạt sẽ sanh vào cái địa ngục phẫn miếu. Đó là địa ngục, là trong đó là chỉ là những cái phẫn dơ dái thôi. Quý vị thử tưởng tượng mình chỉ đạp chân lên cái phẫn không, mình còn vô rửa, mà nhiều khi mình còn lấy cái phấn thơm mình xích chân nữa, thì nói gì mỗi vị ngập cái thân trong cái địa ngục này, nó vô cùng khổ. Do đó mình là người tu, tập bỏ cái tấm lường gạt. Mình làm có nhiêu mình ăn nhiêu, cái của thế gian này ăn không hết đâu, đừng có lường gạt gì chi. Quý vị ăn không hết của thế gian đâu, mình sống chân thật tự nhiên, có long thần hộ pháp gia hộ, mình sẽ được đầy đủ, không thiếu thốn. Còn nếu mình càng lường gạt thì thầy nghĩ rằng trước hay sau thì cái của mình lường gạt nó cũng bay mất à. Tại vì quý vị thấy của nhiều quá thì quý vị sanh tâm sao, uống rượu cờ bạc rượu chè rồi nó cũng mất, nó hơi mất. Cái của đó là của là đến rất dễ rồi nó đi rất dễ, nhưng rồi chính tâm quý vị sẽ bị những hành phạt trong lúc quý vị làm chung. Rồi thứ bảy là tập quán thù quán. Khi mình tu mình tập cái đức tính từ bi, thương muôn loài chúng sinh giống như là anh em của mình hay cha mẹ của mình, thì như vậy thì sự thù quán không khởi được. Quý vị có bao giờ khởi sự thù quán đối với em ruột của mình, anh ruột của mình, hay là cha ruột của mình, hay mẹ ruột mình không? Chắc là không. Thì như vậy thì quý vị nên tập quán tưởng những người nào lớn, già có tuổi, coi như là cha và mẹ của mình. Những người nào mà lớn hơn mình một vài tuổi, coi là anh ruột của mình. Và những người nào mà là người nữ mà nhỏ mình 2-3 tuổi, coi là em gái của mình. Như vậy quý vị dùng cái quán đó, quý vị sẽ thấy rằng không có sự thù quán trong đó. Và quý vị thấy rằng ngó người nữ, quý vị vẫn thấy đó là ruột thịt của mình, do đó không có khởi cái tâm dâm dục. Mà những người mà có tập quán thù quán thì như thế nào? Thì khi mà họ thác thì họ sanh vào trong cái địa ngục kêu là vong thân. Thường thường bị tên bắn đá chọi, rất là đau khổ. Thân thể họ không bao giờ được mạnh lành, tại vì cái quả báo của thù quán là đưa đến cái thân thể không được mạnh lành. Nếu mà có sinh lên cõi người thì sao? Thì sẽ chết yểu, chết non. Đó là do cái sự thù quán nó sanh ra cái cảnh giới đó. Chứ không ai ban phước cho quý vị, mà cũng không ai giúp cho quý vị. Chính mình và tạo ra, và chính mình phải lãnh những cái hậu quả đó. Là bây giờ thứ 8 là tập quán ác kiến. Là ác kiến có nghĩa là quý vị có một cái sự nhìn trong cái tâm ác. Chẳng hạn như những người nào quý vị không thương, không thích đó, quý vị nhìn người ta cái quý vị nhiều khi quý vị muốn làm cho người ta càng đau khổ mình càng vui. Đó là sự ác kiến. Những người nào mình thương thì không nói gì, những người nào mình không thích mình muốn họ tán gia bại sản, họ càng đau khổ chừng nào thì mình càng vui thích chừng đấy. Đó là một sự ác kiến vô cùng thật. Là chúng sinh với nhau đã sanh vào ở trong cái thế gian này thì phải có cái sự yêu thương lẫn nhau, ít lắm cũng là một cái cùng một cái chủng tộc nhân loại. Đừng có khởi cái tâm ác kiến đó, bởi vì mình khởi cái tâm ác kiến đó thì cái người mình bị mình thù ghét hay bị mình sắp sửa hại, họ chưa đến đâu hết mà mình đã hại lấy thân mình trước rồi. Do đó 10 tập nhân này Đức Phật dạy cho những người tu phải bỏ đi những cái tập tánh đó trước khi mình trở thành một cái bậc nghĩa là kêu là trượng phu. Những người trượng phu thì không có tánh này. Mà bây giờ cái tâm tập quán ác kiến này nó sẽ sanh vào trong thế giới như thế nào? Quý vị sẽ sanh vào trong những cái chỗ biên địa, những chỗ mà người ta thù ghét với nhau, những chỗ mà chém giết với nhau. Nếu mà sinh vào ở trong cái địa ngục thì sao? Sinh vào cái địa ngục bị tra tấn, không được ngơi nghỉ, luôn luôn là bị người ta ăn hiếp mình, do cái lòng ác kiến của mình nó sinh ra cảnh giới này. Chứ không ai ban cho, mà cũng không ai mở cái địa ngục này cho quý vị. Rồi thứ 9 là tập quán du dạ. Nhiều khi mình ghét người ta quá, rồi mình đặt ra những cái điều quan thiên để mình du cho người ta. Bởi vì cái tập quán này là tập quán mà những chúng sinh nào vì cái lợi của mình mà hại người, du oan giá quả để chi? Để cho người ta bị bắt ở tù, để cho người ta được đau khổ, để cho mình hưởng hết những mối lợi đó. Người ta làm không có làm hại mình cũng du qua người. Rồi thí dụ mình đi tìm vàng với những người đó, rồi khi mà chia chát mình lại chia không đồng, rồi lại mình lên trình quan rằng cái người đó ăn cắp của mình trong lúc mình ngủ. Đó là những cái sự du quan giá họa. Thì cái sự du quan giá họa này là tập quán của chúng sinh, đó là cái sự bất thiện. Những người tu học Phật thì phải bỏ đi, bởi vì nếu không thì khi thoát mình sẽ sinh vào ở trong cái địa ngục, kêu là bị đòn roi, bị truy cứu. Có nhiều khi quý vị thấy trên cõi đời này có nhiều cái những người mà bị hàm quan đó, bị bắt quan đó, nhiều khi họ không làm gì hết đó, tự nhiên họ bị kêu tội đó. Kêu tội vô ở tù một vài năm vậy. Là do sao? Là do tại vì chính họ ngày xưa họ đã có cái tập quán du già, do đó họ đã trả cái nợ ở địa ngục xong, nó còn dư thừa lại cái nghiệp báo. Họ sanh lên thế gian này vẫn còn bị nghiệp báo chạy theo, do đó kiếm ai không kiếm, kiếm ngay mình, và giam mình vài chục năm vậy chơi vậy đó. Thì quý vị thấy đó là tập quán du già. Do đó người tu nên bỏ qua cái tập quán này. Và cái tập quán mà sau cùng là tập quán kiện thưa. Cái vấn đề mà kiện thưa đó, thì như quý vị thấy rằng đây là cũng là một cái ác tâm. Bởi vì mình muốn thắng người, thành ra mình mới sinh ra cái ác tâm này. Mình muốn chỉ vì người ta phỉ nhổ mình, người ta quỷ nhục mình, hay là người ta làm một cái gì đó, mình muốn thắng người ta để cho mình được, nghĩa là mọi người xác nhận rằng mình là cái người mà chánh quân, chánh nhân mà quân tử. Do đó quý vị đem người ta ra tòa thưa để mà lấy lại đồng bạc danh dự. Nhưng mà người tu thì sao? Người tu tất nhiên là ngã tướng đã không, mà pháp ngã không mà pháp cũng không, thì lấy cái gì mà đi kiện thưa người. Do đó người tu là phải có sức nhẫn nhục chịu đựng. Dầu cho ai đến chùa chửi rủa, ai đến nhà chửi rủa, quý vị cũng phải dùng cái sức từ bi nhẫn nhục, quý vị chịu đựng. Quý vị chịu đựng rồi quý vị thấy tiếc rồi, cái lời nói của những cái người mà họ du oan, hay là những người mà họ quỷ nhục mình đó, nó giống như là một cái tiếng gió thôi. Nghe riết rồi quý vị không thấy nó ảnh hưởng gì tới tâm nữa hết. Đó là cái đường tu quý vị do cái sức nhẫn nhục mà nó đi vào được cái định ba la mật. Như vậy thì người tu cần nên bỏ cái tập quán kiện thưa. Và những người nào mà còn ôm ấp cái tập quán này thì khi thác họ bắt buộc họ sẽ sanh vào trong cái quả luân địa ngục, và sanh vào trong cái cõi mà còn là sự nóng giận, còn là lửa của bản tâm của mình, nó đốt cháy của mình. A Di Đà Phật. Qua cái cuốn Kinh Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị đã học được hôm nay là về cái phận trong, phận ngoài, rồi tình và tưởng và tập nhân, để cho quý vị bắt đầu nhìn lại mình và chọn một cái hướng đi cao thượng, tốt đẹp hơn, để trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác. Bởi vì một bậc chánh đẳng chánh giác thì không có những cái tập nhân xấu như vậy, mà là còn là những tập nhân từ bi, thương yêu muôn loài chúng sinh. Chúng sinh đau khổ, mình phải kề vai để gánh vác những sự đau khổ đó, mình phải an ủi những sự đau khổ đó, mình phải an ủi thủ hộ cho những người mà họ bị những cái hoàn cảnh xã hội đưa họ vào trong cái sự đau khổ cùng cực. Nếu trong tương lai quý vị thấy có những vị nào đau khổ vậy, gọi thầy, thầy lại đến thầy gánh vác phụ cho. A Di Đà Phật. Rồi như vậy thì đêm nay coi như là thầy đã giảng xong về cái Kinh Thủ Lăng Nghiêm, những cái phần mà thầy mới vừa trình bày qua. Đêm mai nếu quý vị còn thời giờ, thầy mời đến để tiếp tục học kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Hoàng Kiên. Được chứ, có gì đâu, muốn thầy chia sẻ thầy chia cho, đâu có gì đâu. Quý vị muốn cái gì thầy cũng chia sẻ được hết. Bây giờ thì theo cái chương trình pháp học của thầy thì thầy không có quên được 15 phút ngồi thiền đâu nha. Quý vị phải cố gắng để mà duy trì một chút cái pháp thiền nó hiện hữu trong cái tâm của mình. Mặc dù có 15 phút, nhưng mà 15 phút này nó giống như một cái giọt nước nhỏ. Một giọt nước nhỏ thì nó rơi, lần lần nó sẽ đầy cả chung lớn. Đó là cái pháp học của chư Bồ Tát. Do đó 15 phút này nó sẽ biến thành quý vị thành những cái cảnh giới tốt đẹp, cao thượng, và sau cùng nó biến thành là cái niết bàn tự tâm của chính quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ thì thầy mong quý vị cùng thầy ngồi thiền 15 phút. Bây giờ mấy giờ rồi Khánh Minh? Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin lỗi thầy. Dạ, đã 9:48 rồi thầy. Dạ. Và quý vị ngồi thiền tới 10:15 xả thiền. Sau đó nếu quý vị có câu hỏi nào thì quý vị có thể hỏi thầy trong cái phần pháp đàm vấn đáp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ai quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật vậy? Con nói cái này chắc là thầy phải bật cười. Con nói dạ, quán thế Bồ Tát quán tự tại, quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật. Thầy con nghe con nói vậy này, tại chỗ thiền lại. Thì con nghe thấy như vậy thì con cũng buồn quá, rất bội. Rõ ràng là Bồ Tát quán thế âm khi quán chiếu thâm sâu Bát Nhã Ba La Mật, đại khái như vậy, mở đầu là như vậy, mà con không biết tại sao thầy đấy này. Nhưng mà thầy con thì rất từ bi, thầy đem thầy anh Trần Hữu chắc chạy ra chút xíu thì chạy vô mới được đó. Thầy con rất là từ bi, thầy con mới nói thầy con cũng khai thị cho con liền lúc bây giờ. Thầy nói là nếu mà Bồ Tát quán tự tại mà quán chiếu kinh Bát Nhã thì thầy gọi Bồ Tát ra đây thầy nói chuyện, chứ thầy gọi cô ra nói chuyện làm gì. Bây giờ cô vô cô thiền lại, bao giờ mà cô có câu trả lời thì cô ra cô trả lời cho thầy. Thì liền lúc đó con thấy rõ ràng con là cái tâm con bò thầy. Con bò nó mới chậm như bò như vậy, chứ còn rõ ràng là mình quán chiếu, mình mới vô mình nói chuyện với thầy mình. Nhưng mà liền lập tức khi mà cái câu khai thị đó của thầy con thì thấy, ủa vậy chứ mình cũng là Bồ Tát quán tự tại, mình đang quán chiếu cái kinh này chứ ai không Bồ Tát quán tự tại chứ là ai. Cái là cũng một cái câu như vậy mà chỉ trong vòng một cái sát na thôi, khi mà con vô minh á thì con thấy rõ ràng con là con bò. Nhưng mà đến khi mà thầy chỉ một câu khai thị của thầy con thôi thì con thấy con là ai. Cái đó là cái thứ nhất. Con xin kính nhường lại nick cho thầy ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì thầy của con cũng thuộc về dòng thiền Lâm Tế mà, thành ra thầy của con có những cái câu hỏi để mà biết được cái tâm tánh của con. Cái đó cũng là một cái quán chiếu, và đồng thời có những cái cuộc mà đọc thoại để hiểu được cái tâm của con. Thì cái câu hỏi đó nếu mà nói về thiền tâm thì cũng đâu có gì là khó trả lời đâu, bởi vì cái người tu là cái người luôn tỉnh thức, mình phải tỉnh thức mình biết làm gì. Và cũng như thầy đã nói, khi mình đã hội nhập vào ở trong cái thiền rồi, mình đã vào trong pháp giới tính rồi, thì dầu con bò hay là dầu một cái loại vật nào ở trong mười phương này thì nó cũng bằng cái bình đẳng với cái tâm trí của mình hả? Bởi vì mình chưa khai mở được, thành ra mình mới thấy rằng mình phân biệt còn cao thấp, có ngã có nhân, có chúng sinh có thọ giả. Chứ nếu mà khi mà mình đã vào ở trong cái sự bình đẳng thật sự của chân tánh rồi, cái bình đẳng trí này là mình phải diệt được cái hành quẩn mới vào bình đẳng tâm trí được. Mà vào bình đẳng tánh trí được thì nếu mà nói bên Đại Thừa Bồ Tát thì như là vào trong cái địa vị là kêu là sơ quan hỷ địa, sơ quan hỷ địa Bồ Tát. Còn nếu ở bên Tiểu Thừa tất nhiên là quả A La Hán. Thì thầy con đang thử con rồi, con có thể là Đại Thừa Bồ Tát hay không, hay là có thể là tiểu thánh A La Hán hay không, A Di Đà Phật. Thì đây là một cái phương pháp thiền mà tất cả những thiền sư đều hỏi để biết được cái tâm tánh của đệ tử của mình. À, con cũng là khá hay, là tại vì em dám so sánh mình với con bò nha, vậy là cũng là giỏi lắm rồi. Người như vậy thì cũng khó kiếm lắm nha, dám nói như vậy thì rất là tốt, là coi như là tâm tánh của mình nó cũng đã bình rồi mình mới dám thị phi chính bản thân mình. À, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ thì con thấy con rõ ràng là con ngu như con bò, thành thử ra rõ ràng là con ngồi con quán chiếu cái kinh Bát Nhã Ba La Mật, chứ còn ai vô đây mà con lại trả lời thầy con như vậy. À, và cái câu kế tiếp á, của con á, à, của thầy con cho ra là thầy có hỏi rồi, à, nếu con chạy ra con thưa lại con là Bồ Tát quán tự tại, con quán chiếu Bát Nhã Ba La Mật, không có ai khác ngoài con hết. Nói thầy con nói được rồi, vậy là bây giờ cô đã thuộc Bát Nhã Ba La Mật rồi chứ gì con nói. Dạ thưa con thuộc rồi. À, sắc chẳng khác gì không chẳng khác gì sắc. Con đọc nguyên một bài đó cho thầy con nghe, thầy con biểu sắc đâu, cái con chụp luôn liền cái khánh trên tay của thầy con, sắc đây thưa thầy. Cái thầy con với nói đúng rồi, thầy con từ tốn gật đầu nói đúng rồi. Thầy con hỏi lại câu không đâu, con thầy mà nghe con trả lời câu này nữa là chắc thầy cũng đang cười bò ra. Con chỉ lên hư không, con nói không đó. Thưa thầy con biểu về chỗ thiền lại, con lại tiếp tục, con lại sẽ về con thiền lại. Mà khi mà con chia sẻ những cái chuyện này trong đây, thật sự là thầy con đã cho con tất cả những cái hình, tức là những cái mà cái nó gọi cái hình gọi là cái gì, cái câu trả lời rồi, con chỉ việc điền vô chữ trống thôi. Tức là thầy con đã nói là sắc chẳng khác gì sợ không chẳng khác gì sắc, thuộc rồi phải không? Mà con còn dám khẳng định với thầy con là nói dạ con thuộc rồi, sắc chẳng khác gì không chẳng khác gì sắc. Vậy mà thầy con hỏi không đâu thì con lại chỉ lên cái hư không. Dạ như thầy nhường mic lại cho chính mình ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi sau đó thì con sẽ về con thiền tiếp. Rồi nhưng mà con vừa mới ra khỏi ngõ cái con thấy con ngu quá. Tại sao mà thầy mình đã nói cho mình rõ ràng là sắc chẳng khác gì không chẳng khác gì sắc, mà con lại ngu đến độ mà con không nhìn thấy cái không như vậy. Thì con quay trở lại thì con chỉ đúng cái không cho thầy con. Rồi kế tiếp thầy con mới nói là anh này, thầy con đưa tay thầy con chụp lấy cái chuông, thầy con bảo thầy bắt được cái sắc, thầy nắm được cái sắc, như vậy cô có nắm được cái không hay không? Thầy con giảng rõ ràng như vậy đó thưa thầy. Thì con thưa với thầy và đại chúng đây là con chắc chắn là trong đây ai cũng thấy con ngu. Mà nếu mà tất cả mọi người mà hiểu được cái lời của thầy như thầy nói đó, thì như thầy quả quyết một điều, quý vị chắc chắn tu cũng giác ngộ ngay tại kiếp này. Như thiệt ngu như vậy mà còn thấy là mình còn tu được. Cho nên là nếu mà quý vị nào mà đang cười như thiệt thì chắc chắn là cái duyên lành của quý vị á, đến như là ngay tại kiếp này chứ không đi đâu xa. Dạ thưa con cảm ơn thầy. Thầy Đạo Phật, cái thầy, nếu mà chúng ta mà thiền thì trong kiếp này, nhưng mà bởi vì cái căn tập nó quen rồi, nó mang theo những cái không có được những như là tốt thiện vậy đó, thì thế giới cả bài chúng sanh thì rất là cũng có nhiều từng phần, cũng có thượng căn, cũng có trung căn, cũng có hạ căn, nhưng mà từng phần thì đa số thì không có thể mà vào cái thời mật pháp này mà sẽ đắc ngộ được từng thứ thầy. Thì vậy nếu mà thiền không niệm Phật thì chắc có đắc ngộ trong một kiếp này không thứ thầy? A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy giảng dạy cho chúng con. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đi ngược dòng lịch sử cách đây 2500 mấy chục năm về trước, thì chính Đức Bổn Sư Ngài cũng từ ở thiền định 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề Ngài đắc đạo chứ, phải không? À, chứ khi mà thời điểm của Ngài thì ngài học pháp của ai? Chính thầy ngài cũng đã học pháp qua của hai vị tiên trưởng, nhưng mà chỉ đạt đến cứu cánh là cảnh giới phi phi tưởng xứ thôi. Do đó ngài thấy rằng cảnh giới này nó chưa phải là cứu cánh, là tại vì khi nhập thiền thì nó đạt vào ở trong cái phi phi tưởng xứ, nhưng mà khi mà xả thiền thì cái cảnh giới nó không được thù thắng. Có nghĩa là ngài thấy nó chưa đến cái sự giác ngộ, do đó ngài mới chính ngài tìm ra cái phương pháp tu, và ngài đã nhập thiền trong 49 ngày, và sau đó thì ngài liễu ngộ tất cả những cái tánh và cái tướng của ta. Và hôm nay là 12 cái bộ kinh mà mình đọc ngày hôm nay là chính là từ cái kinh khẩu của ngài. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thiền là một cái phương pháp để mà đưa chúng sinh vào ở trong cái biển đại giác. Bởi vì nếu mà không có thiền thì không phát sinh được trí huệ. Bởi vì nếu mà quý vị nhìn rõ ràng lại đi, trong cái tam vô lậu học của Phật thường nói là giới định huệ. Hãy mà giới đầy đủ thì tất nhiên là có định, mà hãy có định mới có huệ, huệ mới phá được vô minh. Còn nếu mà quý vị không có định thì quý vị không có huệ, mà định là do thiền mà có. Nếu mà quý vị không dùng cái phương pháp thiền định thì chắc chắn rằng cái tam độc là tham sân si không bao giờ quý vị phá được hết. Bởi vì giới định huệ là đối chọi lại với tam độc tham sân si. Do đó một cái người mà tu thiền thì thầy nghĩ rằng nếu mà tận lực cố gắng tu thì kiếp này được viên mãn, sẽ đạt được cái kết quả. Và một cái vị mà tu về pháp môn tịnh độ mà đạt đến cứu cánh là niệm mà vô niệm thì cũng y như thiền, cũng đạt được cứu cánh. Tại vì niệm mà vô niệm tức là cái cảnh giới thường tịch quang của Đức A Di Đà. Còn nhất tâm bất loạn là chỉ là cái cảnh giới của Đại Thừa Bồ Tát mà thôi, chưa phải cảnh giới cao. Như vậy nếu mà so sánh những cái pháp môn thì thầy thấy nó cũng y hệt nhau vậy thôi. Ngoài cái vấn đề mà quý vị không có đắc thiền thì quý vị không có phát được trí huệ. Tất cả những thần thông, tất cả những cái suy tưởng mà nhớ lại tất cả kiếp trước hay kiếp sau cũng là do thiền mà quý vị mới thấy lại được. Ngoài cái thiền quý vị sẽ không thấy được gì hết. Tại vì những cái điều này nó đều chứa ở trong cái tàng a lại gia thức của quý vị, nhưng mà do cái sự thiền tĩnh lặng quý vị mới đi trở về trong cái tàng a lại gia thức, và tất cả mọi điều nó đều hiện rõ ra hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật, xin cảm ơn thầy. Dạ, con có câu hỏi tiếp nối theo thưa thầy. Dạ, ví như những cư sĩ như chúng con thì tất nhiên thì không có thể nào tránh qua sự hành tội hệ, tức là trong cái việc sống đời của chúng con nó rất là ô nhiễm, tức là nó không được sạch sẽ thưa thầy. Giống như không sống trong những vị tăng ni, sống trong a lăng già là cõi an tịnh, nó có thể là mau được đi vào giới định huệ nhanh hơn là những vị cư sĩ mà tu ở nhà thì vẫn còn tiếp xúc với cái cõi nó không được thanh tịnh, nó bất tịnh, tức là ở nhà thì có rùm beng tùm lum hết. Với lại sống chung trong một gia đình thì cũng không thể nào mà phải ăn riêng được, thì cũng phải sống theo cái tập thể của gia đình, thì nó có những cái ô nhiễm trong đó thế này. Thì những vị cư sĩ như chúng con nếu mà tu thiền không thì liệu cho một kiếp có thể đắc quả được không thưa thầy? Bởi vì đây là thời mật pháp, mà với lại những vị chứng đắc thì không có nhiều, nên thì huống những vị cư sĩ thì như thế nào thưa thầy? Nếu mà như vậy có cần phải niệm Phật thêm cho được chắc chắn không thưa thầy? A Di Đà Phật. Mô Phật, để thầy trả lời chứng minh cái câu hỏi này rồi tới Như Thị sẽ thầy mời lên. Thời này thì Đức Phật gọi là thời mạt pháp, nói là mạt pháp nhưng mà trong tâm của mình, nếu mà cái người nào mà có cái sự giải thoát trong tâm thì tất nhiên là cái thời này là thời thượng pháp chứ không phải là mạt pháp. Mạt pháp là đối với những người mà ham mê ngũ dục, họ không có tiến hóa cho tâm linh của mình thì gọi là cái mạt pháp. Chứ còn những cái bậc mà muốn tiến tu, muốn tiến hóa tâm linh của mình thì thời này là thượng pháp. Mà thời thượng pháp thì tu là phải đắc chứ, đâu có ai tu mà không đắc đâu. Chỉ có cái là mình tu nhưng mà giới thể của mình nó không được trong sạch, có nghĩa là mình quỷ phạm thì mình mới là không chứng đắc. Chứ đời thời này theo như thầy biết thì chắc chắn rằng nếu quý vị giữ giới cho tròn vẹn thì trước sau thì quý vị cũng đắc. Nếu mà quý vị không đắc trong hiện tại thì trong lúc lâm chung quý vị cũng đắc. Tại vì giới thể nó đã thanh tịnh thì bắt buộc giới tâm phải thanh tịnh. Mà hãy giới tâm thanh tịnh chỉ cần trong một cái phút sát na nào đó là quý vị nhập định, là quý vị đi vào trong pháp giới chính của cái bản tâm của mình là bắt đạo. Thành ra lý do đó thầy đâu có ngạc nhiên đâu. Thời này mà quý vị nào thật sự chân tu đều đắc đạo hết. Còn quý vị nào mà tu mà chưa có sự giác ngộ, tu mà vẫn còn những cái lòng dục của thế nhân thì chắc chắn là không đắc đạo. Cái điều đó là rõ ràng như vậy. Thầy xác định với quý vị thời này đối với những người nào mà cái tâm bất thiện, không có nghĩ về cái vấn đề tiến tu cho tâm linh là thời mạt pháp. Còn thời này mà những vị nào nghĩ về cái sự tiến tu cho tâm linh, nghĩ rằng nghĩa là mình tu để đạt được cứu cánh và giải thoát, thì là thời này chính là thời thượng pháp của những vị đó. Và thời thượng pháp của những vị đó thì bắt buộc những vị đó tu sẽ đắc đạo, sẽ kiến đạo. Đây là câu trả lời cho chánh minh. Rồi giờ thầy mời như thị. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bạch thưa thầy, khi trước thì con không có tu thiền, con đi theo mẹ con. Con cũng đi theo tịnh độ, tức là con đọc kinh và sau đó con đi theo mẹ con để con hộ pháp, cái gì gọi là hộ trì hay hộ pháp, đại khái con hộ niệm cho những cái đám ma đó thưa thầy. Thành thử ra, nhưng mà trong cái thời gian đó thưa thầy, con chưa hề dừng chân lại, cho nên những cái kinh pháp hoa hoặc những cái kinh gì con đọc, con không hề mà con suy nghĩ là con không hề dừng chân lại để con biết được là con là cái kẻ ăn mày trong cái kinh mà pháp hoa mà cái kẻ cùng tử, cái thằng cùng tử mà trong kinh pháp hoa mà Đức Phật có đề ra. Nhưng mà đến lúc khi con tu thiền rồi đó thì con mới giật mình, con nhớ lại cái kinh pháp hoa. Phật nói ai vậy? Con là kẻ cùng tử, con đi lang thang cùng pháp, con cầu cái này, con xin cái nọ, con đang cầu, con đang ăn mày từng chùa một, con đang đi lại ông Phật này để con xin, con lại ông Phật kia con xin. Rõ ràng con là kẻ cùng tử, mà nếu mà con là kẻ cùng tử ở trong kinh thì chắc chắn con phải có viên ngọc giống như là Phật nói ở trong kinh pháp hoa. Bây giờ cái vấn đề là tay con có đục vô được cái viên ngọc đó hay không? Chứ còn con biết chắc là trong người của con có viên ngọc, chắc chắn 100% như vậy. Nhưng mà con chưa có cái viên ngọc, con chưa có lấy ra được thôi. Và thêm một cái nữa là khi mà con đi tu mà con đi theo, con không biết cái đó là tịnh độ hay là gì, nhưng đại khái thì con đi chùa, con trì kinh và con hộ niệm. Thì con cũng vướng mắc vào những cái ngữ văn lắm. Con nghĩ là kinh là kinh mà con là con, đến A Tăng trì kiếp làm sao mà con có thể chứng đắc được ngay tại kiếp này. Nhưng mà qua cái kỳ vừa rồi á, cái tu thiền của con đối với, đến với thầy con á, con thấy rõ ràng chỉ trong một cái sát na thôi, con từ con bò mà con thành Bồ Tát Quán Tự Tại. Tức là vô minh con là con bò, nhưng mà khi tỉnh ngộ con thấy rõ ràng con là Quán Tự Tại, Bồ Tát Quán Tự Tại đang quán chiếu kinh Bát Nhã, chứ không phải ông nào khác ngoài ra, thưa thầy. Đó là những cái mà con tu học mà con đã thấy được, xin thầy chính. A Di Đà Phật làm thay. Thì trong cái thiền tông nó có hai cái pháp môn, một là thiền tu, hai là cái đốn tu. Thì tùy cái căn duyên, tiệm tu thì cũng rồi cũng sẽ chín, nhưng mà rồi đốn tu tức như là căn duyên đã có nhiều đời nhiều kiếp tu rồi, kiếp này đến gặp thầy rồi thầy nhờ đó mà thầy mở cho cái trí huệ của mình, do đó mình đắc được ma. Chính ra thầy cũng vậy, thời gian trước là thầy cũng tu về cái pháp môn tịnh độ, thầy tu niệm Phật tam muội, rồi sau này thầy mới qua bên thiền tâm để thầy tu, để thầy chứng nghiệm về những cái điều mà trong kinh sách nói. Bởi vì cái lý do của thầy đó là thầy đọc kinh sách rồi, là thầy muốn tu theo kinh sách đó để thầy chứng nghiệm. Chẳng hạn như thầy nghe cái vị mà Tổ Thiên Thai, ký giả đại sư, ngày trong lúc ngày tụng kinh pháp qua thì ngày nhập định và ngày thấy rằng ở trên hội Linh Sơn Đức Phật vẫn còn thuyết pháp, pháp thân của ngài vẫn còn thuyết pháp với các chư đại A La Hán. Thì lúc mà thầy nghe như vậy thì lúc đó là thầy không tin, tại vì thầy nghĩ rằng làm sao mà có thể là tụng kinh mà nhập định như vậy. Nhưng rồi bây giờ thầy tin là tại vì chính thầy cũng có cái nhập định đó. Thầy không, lúc trước khi mà thầy chưa có nhập định được tụng kinh thì thầy nghĩ rằng có lẽ là mấy ông sư này có thể nói huyền thoại nha, có thể đặt một cái huyền thoại để cho mọi người theo đó mà tu. Nhưng rồi khi mà thầy tụng kinh Pháp Hoa, thầy đã nhập định, thầy xác nhận với quý vị điều đó. Do đó khi mà thầy tụng bất cứ kinh nào, thầy đều dùng hết thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh để mà thầy đi vào ở trong cái nhập định đó. Ngày hôm nay thì thầy nói thật với tất cả đại chúng trong tâm, không còn một cái nghi ngờ nào về lời nói của chư Phật hết. Chư Phật nói điều đúng, nhưng mà tại chính mình tu chưa tới, chính mình còn bị cái giọng cần nó xoay chuyển, do đó mình thấy nó giống như huyền hoặc, nhưng mà thật sự ra cái tam muội hiện tiền trong tâm mỗi chúng sinh đều có hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái điều mà quan trọng thầy muốn nói với tất cả đại chúng có mặt trong room là mình phải có sự giác ngộ hoàn toàn. Mình có sự giác ngộ hoàn toàn thì mình mới có thể lìa được những cái sự tham ái của thế gian. Mà cái tham ái chính là những cái sự dây tối buộc chân của mình trở lại thế gian này, chứ không có cái gì khác lạ hết. Do đó các chư Bồ Tát dầu nhập vào những cái địa vị của những bậc thập địa rồi, nhưng mà các ngài vẫn giữ lại một chút niệm vô minh. Cái niệm vô minh của các ngài là gì? Là tình thương đối với muôn loài chúng sinh. Bởi vì ngài giữ một chút niệm vô minh đó, ngài mới trở lại thế gian này, mới hòa đồng vào trong mọi chúng sinh để mà tùy duyên mà hoằng hóa. Còn nếu mà trường hợp các ngài mà đi đến cái chỗ mà giác ngộ hoàn toàn thì chắc các ngài bắt buộc phải nhập vào ở trong cái đại bát niết bàn, chứ các ngài không có thể nào tùy tiện trở lại cái chúng sinh này. A Di Đà Phật. Thì thầy chúc mừng như thị đã có một cái vị thầy thiền sư rất là giỏi, mà chính như thị cũng đã nhiều đời nhiều kiếp tu, do đó ngày hôm nay tu đạt được những cái kết quả rất là mau. Nếu mà cố gắng thì thầy nghĩ rằng trong kiếp này sẽ đạt được những cái sở cầu cũng như là những cái sở nguyện được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Lại con xin cảm ơn thầy. Ok, chúng mình xin chào quý vị đại hữu mới phương, chào Như Hạnh ha. Ở trong đây chúng ta đang vào cái thời pháp đàm, tức là đặt ra những câu hỏi ha. Rồi có thể là đặt câu hỏi thắc mắc về trong Phật Pháp với đại sư nhé. A Di Đà Phật. Ok, chúng mình mời Như Thị nhé. Dạ thưa thầy, và thưa với tất cả đại chúng trong room, thì có một điều như thế này, khi mà chồng con mới bị bệnh thì con cứ nghe thầy con bảo với lại mấy tụi con là ôm cái nghiệp vào thân đi, ôm cái bệnh vào thân đi, coi nó như mình. Thì thưa thầy, con thật sự là con lúc bây giờ là con mới vô, mà ông xã con thì bệnh mà bác sĩ biểu chỉ có 3 tháng nữa chết, mà làm sao mình ôm cái nghiệp mình vào được, làm sao mình sống với cái nghiệp mình vào được. Nhưng mà nhờ thầy con lúc nào cũng bắt mấy tụi con phải thiền đi, lúc nào cũng thiền. Cho nên là mấy tụi con tới bây giờ thì con phải hiểu được là cái nghiệp nó cũng có cái tự tánh, nó cũng như mình vậy thôi. Thành thử ra con trở về cái gốc nguyên thủy của mình, là con lấy cái khoa học để con thử, tại vì con còn có 2 thằng con trai, cho nên là con phải giải thích cái đạo Phật nó khoa học cho các cháu nó thấy. Thì Đức Phật, con cứ nghe thầy con nói là cái tự tánh như nhau, cái tự tánh nó nhất như, nó đầy rẫy trong không trung hư vô, nó như một. Thưa thầy, lúc bây giờ con không hiểu, nhưng mà sau đó con áp dụng cái khoa học vào và con thực chứng là những lời Phật dạy, thì con thấy nó đúng như vậy. Đó là mình cứ trở về từ cái nguyên thủy của mình, thì cái thời khởi đầu hết cho cái cuộc sống của mình, con không muốn nói là bắt đầu từ bao giờ, mà con nói là cái sự sống bắt đầu từ đâu. Thì cái sự sống nó bắt đầu từ cái thời Big Bang. Thật ra nó chỉ là một cái khối vận thạch tăng ra khỏi cái thiên hà, sau đó nó nguội dần, và như tất cả mọi người đều biết là nó phải có nước, tức là cái sự sống nó bắt đầu từ một cái hồ. Mặc dù là có cái quả đất này, có không khí rồi, nhưng mà tất cả sự sống nó đều bắt đầu bằng cái vũng nước. Từ cái vũng nước đó nó mới có được những cái rong rêu, và từ cái rong rêu đó nó mới biến hóa ra cái này cái nọ, và cho đến bây giờ thì nó biến hóa ra thành loài người. A Di Đà Phật, cái đó là khoa học. Nhưng Phật thì 2600 năm trước đây ngài cũng đã nói tự tánh muôn loài như nhau. Con từ cái khái niệm về khoa học đó, con mới thấy con và con côn trùng bé nhỏ cũng như nhau, thì con hòa nhập vào những cái tự tánh của muôn loài, thì con thấy là mỗi khi mà con nổi giận hay là con nổi sân lên á, thì con nhớ lại cái đường hướng của Đức Phật đang làm, tức là ngài hòa nhập vào cái tự tánh của muôn loài, thì làm sao con là con của con là chồng của con là cái đối tượng đang gây gỗ, thì làm sao mà con giận cái chính con, hoặc con nổi sân, hoặc là con tham lam với chính con cho được. Cho nên là từ đó con mới thấy là ôm cái nghiệp vào lòng, sống cái nghiệp vào lòng, cái nghiệp thật sự do từ vô thủy nó tụi con đã tạo ra, cho nên bây giờ con phải trả. Và thật sự cái bệnh, cái nghiệp nó cũng có cái tự tánh y chang như mấy tụi con, nó không có một. Cho nên từ đó con phải hiểu được cái lời của thầy con dạy. Con xin cảm ơn thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đúng ra thì như thầy đã giảng về kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, thì Đức Phật nó nói như thế nào? Đức Phật nói rằng hư không giống như là một cái đám mây nhỏ trong cái bản tâm của mình thôi. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái bản tâm của mình nó rộng lớn vô cùng vậy. Bởi vì bản tâm này nó bao trùm tất cả đại thiên và thế giới mà. Tất nhiên là nó bao trùm các cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như vậy thì nó lớn vô cùng vậy. Không thể đem hư không mà giờ thích mà so sánh với bản tâm của mình. Bởi vì bản tâm mình còn to lớn hơn như vậy được. Bởi vì lý do bản tâm của mình nó thông thiên như vậy và nó là cao lớn như vậy, thành ra chúng sinh nào mà phát tâm tu đều đạt được cái cứu cánh hết. Những vị nào tu thiên thì đạt được thiên, những vị nào tu về tứ đế đạt được cái A-la-hán, những vị nào tu về đại thừa thì chứng được cái thập địa, và sau cùng là đạt được cái đẳng giác và đến cái diệu giác. Điều đó là cái điều mà trong kinh sách đều đã nói, và chính thầy cũng thấy rõ cái điều đó, là nếu mà mình đã có một cái niềm tin về Phật pháp và mình có một cái niệm mà giác ngộ thật sự trong cuộc đời này, thì thầy nghĩ rằng trước sau thì quý vị cũng đạt được cái quả niết bàn tự tại của tâm thanh tịnh. Còn nói về trong cái kinh mà kêu là tâm kinh đó, là quý vị thường đọc đó, tâm kinh nói ra là một cái phương pháp, một cái công thức cho người tu. Dạy nghĩa là để mình phá được cái ngũ quẩn của mình, tất nhiên là sắc thọ tưởng hành thức đó. Quý vị mà đọc tâm kinh mà quý vị hiểu rõ tâm kinh đó, thì đó là một cái phương án, một cái công thức để cho những cái gì mà tu chưa có biết đó. Nhiều khi mình đọc tụng nhiều lần, chứ năm tháng này kia mình đọc tụng, từ từ nó thâm nhập vào, rồi mình từ từ mình phá được. Mình phá từ cái sắc, mình phá từ cái thọ, rồi mình phá từ cái tưởng, phá hành, và sau cùng là phá cái thức. Mà hễ mình phá cái thức thì tất nhiên là cái thức mà nó diệt rồi, tất nhiên là mình lên đến cái quả là Như Lai. Nhiều khi quý vị đọc kinh nhưng mà quý vị không có hiểu kinh đó, thành ra không hiểu đây là một cái phương thức để mà tu. Cái tâm kinh là một cái phương thức để mà tu. Do đó những vị nào tu thiền là quý vị theo cái phương thức của trong tâm kinh, quý vị lần lần quý vị tu, quý vị phá sắc, rồi phá thọ, phá hành, phá tưởng, thì quý vị đạt được cứu cánh ngay trong kiếp này, không có gì lạ hết đó. Tu tất nhiên là phá cái ngũ quẩn của mình thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giống như là Như Thị cũng đã nói đó, tất nhiên là mình là người cùng cơ tử, nhưng mà cái viên ngọc luôn luôn nó nằm ở trong cái thân của mình, trong cái áo của mình, nhưng mà tại vì mình còn si mê, mình không thấy nó thôi. Khi mà cái sự si mê đó, tất cả những tham ái, những sự tham dục của thế gian nó đã bị, nghĩa là mình gây dạt vào một bên, thì tất nhiên là viên ngọc nó sẽ hiện ngay ra lập tức. Do đó thầy nghĩ rằng bất cứ người nào có một cái sự giác ngộ, có một cái sự tu chân thật, thì trong kiếp này đều thành đạo quả hết. Chỉ trừ những người mà cũng tin nhân quả, cũng có giác ngộ, nhưng mà chưa đi đến cái chỗ mà tuyệt đối, thì những vị đó nó sẽ chứng, nhưng mà chứng những cái thánh vị ở quả thấp, chẳng hạn như Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, chẳng hạn như vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì thầy thấy Trần Hữu hỏi về cái câu này, tất nhiên là nó đi vào trong cái tánh của chân tâm. Thì giống như thầy đã giảng qua cái phương pháp mà tu quán pháp quán âm, tức là phương pháp mà ly tướng, mà trở về cái tự tánh của mình, kêu là văn nguyện tu tư tam muội, có nghĩa là văn tu tư, sẵn văn văn tự tánh, có nghĩa là mình bây giờ không có nghe cái văn ngôn này mà mình trở về nó là cái tự tánh của mình. Nhưng mà cái thời gian mà mình nhập vào trong cái tự tánh của mình nó không phải là một ngày một bữa, tùy theo cái căn cơ của mình, có thể là vài phút quý vị có thể nhập được, mà cũng có thể là suốt cuộc đời quý vị cũng chưa nhập được. Do đó đây là một cái pháp tu nó rất là nguyên diệu, mà chính ngày Văn Thù Sư Lợi đã bạch với Đức Phật và đã trình bày để cho tất cả quý vị tu. Nếu quý vị nào tu về pháp Quán Âm mà quý vị ly được sự tướng thì lúc đó quý vị mới thâm nhập được vào ở trong cái tự tánh. Mà khi thâm nhập vào trong tự tánh, tất nhiên là cái quả đầu tiên là cái quả dự lưu. Lúc đó là quý vị thấy rằng tất cả những tướng ở ngoài nó thể hiện ra, nó hiện ra rõ hết, nhưng mà quý vị không lưu được cái, quý vị vẫn còn nằm ở trong cái tự tánh. Khi mà quý vị vào trong tự tánh, quý vị thấy rõ ràng tất cả mọi tướng đều sinh diệt, mà cái tánh quý vị đang nhập vào nó không sinh diệt. Nó như vậy trong 24 tiếng. Và không phải là trong 24 tiếng mà nó như vậy hoài. Khi nào quý vị nhập được vào trong đó thì quý vị mới thấy lời nói của thầy nó đúng. Còn quý vị chưa tu nhập được vào thì quý vị thấy rằng cái lời của thầy làm như nó xa vời lắm. Nhưng mà quý vị có tu thì quý vị sẽ nhập được. Chẳng hạn như chân hữu đang tu thì chắc chắn rằng có một ngày nào đó sẽ nhập được. Mà khi nhập được như vậy, tất nhiên là thầy chúc mừng cho là đã nhập lưu vào được ở trong chân tánh của mình rồi. Có nghĩa là tu mà nhập lưu được là vào trong cây quả thấm rồi, ly được cây tướng trần, ly được tất cả những văn tướng của thế gian rồi. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái phương pháp Quán Âm là phương pháp rất là thù thắng mà Đức Phật đã dạy cho chúng sinh tu trong cõi này. Quý vị muốn vào phương pháp Quán Âm thì quý vị ít lắm cũng phải dành thời giờ cho chính bản thân của mình, ly tất cả những niệm trần, ly tất cả những động tịnh của bên ngoài, mà mình ngó vào tự tánh của mình. Một ngày nào đó thì tự nhiên mình thâm nhập được cái tự tánh đó. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy chào Hoàng Tùng, lâu quá thầy mới gặp Hoàng Tùng. Lúc này Hoàng Tùng khỏe không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân Hữu thật sự là một cái người mà đang tìm cái phương tiện để mà tu. Qua cái lời nói thì thầy biết rằng rốt ráo trên đường tu, nhưng mà chưa có thâm nhập được vào trong cái trí tuệ bát nhã, do đó mới hỏi thầy câu này. Thật sự ra thì quý vị vừa học cái phần trong, phần ngoài và 10 thập nhân. Đây là cái phương tiện cứu cánh, nếu mình có thể bỏ qua được thì nó rất là tốt, nó làm cho cái tâm tánh mình nó mau thuần nhất. Còn nếu trường hợp thí dụ trong tâm mình khởi niệm bất thiện cũng như là niệm thiện, dầu cho niệm bất thiện hay niệm thiện, hai cái niệm này nó vẫn làm cho quý vị phải luân hồi, bởi vì mình chưa đạt được cái cứu cánh là chân như, mà chân như tức là Phật tánh. Mình còn nằm ở trong niệm, tất nhiên là vẫn còn vọng tưởng, dầu niệm đó nó thiện cũng là vọng tưởng. Do đó nếu mà người tu thiền, quý vị hãy quên hết tất cả những cái tướng bên ngoài, quý vị nên nhìn rõ ràng trở về tướng ở bên trong của mình. Nếu mà quý vị dùng cái âm thanh thì quý vị lắng nghe cái âm thanh tự tánh của mình, chứ không phải lắng nghe cái âm thanh của cái bên ngoài, có nghĩa là âm thanh của trần cảnh bên ngoài. Có như vậy quý vị mà ly được cái trần cảnh thì quý vị mới nhập được vào trong cái phương pháp tu của Quán Âm. Còn nếu mà quý vị vẫn chưa có ly được trần cảnh thì quý vị vẫn nằm trong địa vị phàm phu. Bởi vậy trong thiền tông có một câu: nếu mà quý vị nào mà ngồi tu bên suối mà thác nước đổ đó, mà quý vị ngồi như vậy mà 30 năm quý vị không nghe tiếng thác nước đổ nữa đó, thì coi như quý vị đã vào bậc thánh rồi đó. Có nghĩa là sao? Là bên ngoài cái cảnh nó đã yên rồi, thì bên trong cái tự tánh của mình tự nhiên nó xuất hiện. Cái điều này nói thì quý vị thấy rằng giống như quyển, như là quyển hoặc vậy, như là quyền thoại, nhưng mà thật sự như vậy. Cái tự tánh của mình, khi mà quý vị đạt được vào trong tự tánh thì nó ly tất cả mọi âm thanh bên ngoài, nó ly tất cả mọi sự tướng bên ngoài. Do đó mình mới có cái sự vui của một cái vị mà tu. Đức Phật đã thường nói là vị tỳ kheo có một cái sự vui vô tận, vô lậu tỳ kheo đó, vô lậu tận tỳ kheo đó. Có nghĩa là các ngài đã đạt được cái tự tánh của mình, do đó ly tất cả tướng. Mà khi mà ly tất cả tướng thì mình đạt được cái sự đại an lạc vô cùng tận. Thầy mong rằng quý vị tu và quý vị tự chứng và quý vị sẽ thấy điều đó. Còn bây giờ nếu mà mình trình bày thì mà quý vị chưa đạt được thì nó cũng là mơ hồ lắm. Mô Phật. Dạ thưa thầy, những cái điều mà thầy vừa mới giảng cho mấy tụi con, tức là bị cái trần cảnh lôi cuốn đó, thì con đưa ra một cái hình ảnh chẳng khác nào là khi mà con ngồi coi phim phim tàu hay phim truyện hay phim tình cảm, phim bộ đó thưa thầy, thì con bị lôi cuốn bởi cái cảnh trong phim, con khóc vì những cái cảnh hay trong phim, nhưng mà con không biết rằng thì là cái cảnh đó là cảnh giả. Thật ra con chỉ đưa một cái hình ảnh nhỏ như vậy để mà con nhìn thấy được là con đang sống như thế nào. Cái cảnh đời nó không khác gì những cái cảnh ở trong phim, và con bị cái cảnh phim nó lôi cuốn đến độ mà thương tay khóc mướn. Nhưng mà khi con coi phim, con không coi phim nữa, thì con nhảy ra khỏi cảnh phim đó thì con không còn thương tay khóc mướn. Nhưng mà cái cảnh trần mà mấy tụi con đang sống á, là tại vì do con huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, cho nên rất khó cho mấy tụi con nhảy ra. Mà thực sự mấy tụi con đang đóng vai diễn luôn cả trong cái phim mà không do chính cái tự tánh mấy tụi con đạo diễn. Thưa thầy, có phải vậy không ạ? Như là Phật đúng như vậy, là tại vì quý vị đã bị cảnh trần nó chi phối đó, do đó nó quay cuồng ở trong cái tự tâm của mình. Thầy trả lời bạch đàn luôn. Khi mà mình ngồi tu đó, nếu mà cái tâm cái nhĩ căn của mình đó vẫn nghe tiếng suối đó, tất nhiên là mình còn bị cái tướng trần chi phối. Mà nếu mà một cái người mà tu khi mà đến cái giai đoạn là mình ngó rồi tự tánh của mình ngập định ở trong cái tự tánh của mình rồi, thì cái tiếng nước suối này nó là cái tiếng rất là thường. Bây giờ có thể nói là tiếng sấm, tiếng sét mà nó đánh gấp 10 lần hay là 100 lần như vậy thì cũng không nghe. Tại vì lúc đó mình đã nhập vào trong tự tánh của mình rồi. Bây giờ bằng chứng là lúc mà Đức Phật ngồi ở cái sông Ni Liên Thiền và gần 100 cái cổ xe ngựa đi ngang qua. Nhưng mà chính Ngài ngồi đó nhưng mà Ngài không có nghe cái cổ xe nó chạy tới. Đó là do cái sức nhập định mà nó được như vậy. Cái điều này quý vị phải tu, và quý vị tu quý vị sẽ thấy điều này nó rất là thực sự, chứ nó không phải là một cái sự mơ hồ hay là huyễn hoặc. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa Hoàng Tùng, xin chào đại sư Pháp Vân. Dạ thưa thầy, thì Hoàng Tùng cũng có thiền, nhưng mà theo Hoàng Tùng nghĩ, khi mà Hoàng Tùng ngồi thiền có lúc mà bị những cái như là tâm nó hối loạn, thì Hoàng Tùng dùng một hơi thở hay dùng một chủ đề, ví dụ như Kinh Như, thì lúc đó mình vẫn thở và mình ngồi như tập trung như vậy, thì Hoàng Tùng cũng có thấy kết quả. Ví dụ như là mình dùng Kinh Như hay là một chủ đề không, mình nói một tiếng không rồi sau đó mình tiếp tục, mình biết mình thở và mình biết mình ngồi. Hoàng Tùng không biết Hoàng Tùng dùng cái pháp đó có đúng hay là sai, xin đại sư có thể chỉ dẫn cho Hoàng Tùng thêm được không? Và chào đại sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái pháp mà Hoàng Tùng tu đó là cũng là một cái số thức quán. Cái phương pháp này chính Ngài Bổn Sư Ngài cũng đã tu qua, là theo trong kinh điển thì lúc Ngài hình như là 8 tuổi Ngài đã ngồi nơi một cái cành cây, trong lúc mà bên ngoài của cái thành Ca Tỳ La Vệ đang náo nhiệt, tại vì vui mừng là tại vì ngày đó là cái ngày mà tất cả dân chúng ăn mừng, là tại vì lúa những cái cây lúa đã thu hoạch được kết quả tốt, mùa màng gọi là thuận thu. Và trong lúc mọi người vui chơi như vậy thì Ngài đã dùng cái phương pháp mà hơi thở, và trong 8 tuổi mà Ngài đã chứng sơ thiền. Do cái phương pháp này mà giúp cho Ngài lúc mà Ngài theo hai vị tiên trưởng tu nhưng mà không đạt kết quả, khi Ngài đến cái cội cây Bồ Đề, Ngài đã dùng lại phương pháp này. Và trong phương pháp này Ngài đã chứng được cái đạo quả Như Lai. Do đó cái phương pháp tu nó có nhiều phương pháp, nhưng mà tùy duyên của mình. Có người thì tu khách quán, có người thì tu khách chỉ. Nhưng mà ngược lại thì hai pháp nào nó cũng giúp cho mình đi đến cái chỗ mà vĩnh ly được cái tướng trần để vào trong tự tánh. Khi mà quý vị vào trong tự tánh đó, thì gọi là nhập định đó, chứ không có gì lạ hết. Có nghĩa là quý vị đã ly rõ ràng cái tướng trần, không còn bị tướng trần xâm nhập vào trong tâm nữa. Quý vị sống trong cái tự tánh của mình, tức như là sống trong cái tánh bát nhã của mình. sống trong cái tơ tánh mà kêu là bất sanh bất diệt của mình. Còn khi mà quý vị khởi tưởng, tất nhiên là cái tướng nó tướng sinh diệt. Tướng sinh diệt tức là vọng tưởng. Dầu cho cái tướng sinh diệt đó, nó di tế cách mấy cũng là vọng tưởng. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị nên ngồi thiền và coi những tư tưởng của mình. Hãy mà nó khởi ta đến thì nó sẽ mất. Tất nhiên là cái tướng là tướng sinh diệt. Còn quý vị ngồi như thế nào mà quý vị thấy cái tự tánh của mình nó không có khởi tưởng mà nó cũng không có sinh diệt, thì tất nhiên là tánh linh của mình thật sự, tất nhiên là cái Phật tánh của chính mình đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đúng ra thì không có tánh thì làm sao nghe, phải không? Tánh tất nhiên là cái bản thể chân như bất di bất dịch, nhưng mà cái nghe tất nhiên cái diệu dụng của tánh. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị mà tu mà chứng rồi đó, hợp được cái bản tánh rồi đó, thì tất cả những vọng tưởng nó đều trở về cái chân như hết. Thì bây giờ quý vị nghe tất nhiên là một trong cái diệu dụng của cái tự tánh của mình. Nếu tánh của mình nó không có linh thông thì mình không có nghe. Nhưng mà chỗ này thầy muốn nhắc lại là quý vị nên trở về cái tự tánh trước khi để ly cái trần trước. Chứ còn quý vị nghe cái văn bên ngoài là quý vị không thấy được tự tánh. Bởi vì muốn mà ly được cái muốn mà thấy được tự tánh thì phải ly cái văn bên ngoài. Cái văn bên ngoài là cái diệu dụng. Mình muốn bỏ cái diệu dụng để trở về cái chỗ bất động của tự tánh của mình. Khi mà quý vị chứng được cái bất động tự tánh của mình rồi đó, thì sau này tất cả những cái gì mà ngôn từ hay lời nói quý vị nó đều là chân ngữ hết. Tại vì nó là tự tánh nó phát xuất ra, nó không phải là do cái nhân duyên của tướng trần đối đãi mà phát xuất. Hai cái này nó phân biệt rất là rõ ràng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nghe mà không phân biệt, tất nhiên là trở vô trong cái tâm vô phân biệt. Mà tâm vô phân biệt tất nhiên là cái tâm đã dẹp được cái ngã tướng rồi. Thì đây là một cái vị thánh thứ tư của bên tiểu thừa, tất nhiên là A-la-hán đó. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Bạch Toàn có thấy cái bóng đèn không? Cái bóng đèn là tự tánh, mà cái ánh sáng phát ra từ cái bóng đèn tức là diệu dụng của tự tánh đó. Thầy thí dụ vậy cho nó thấy dễ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thưa thầy, nếu mà như vậy á, là cái thức từ bên ngoài vào thì là diệu dụng, mình dùng cái đó để nó thành cái trí của mình, thì cái thức có phải là diệu dụng không thưa thầy? Và cái trí với là cái tự tánh của chính cái của mình, phải không ạ? Chính xin thầy giảng cho con. Và con có một cái điều này nữa, đó là con có một câu chuyện ngày xưa đó, khi mà thằng con trai lớn của con nó còn bé, nó nằm trong nhà thương một mình, thì tất nhiên con không có thể nào ở trong nhà thương với cháu 24/24 được hết. Thì lúc bây giờ cháu không hề sợ hãi hay cháu không hề cần đến mẹ. Nhưng mà đến bây giờ sau một cái thời gian mười mấy năm huân tập với những cái cảnh này cảnh nọ, thì bây giờ cháu nó mới bắt đầu là nó sợ cái này, nó sợ cái nọ, và nó cần đến mẹ bên cạnh. Như vậy á, là cái tâm cháu bị nhiễm cảnh trần, cho nên tôi đưa ra những cái sợ hãi. Nhưng mà cái tự tánh của cháu thì vẫn là như bất động, phải không thưa thầy? Xin thầy giảng cho con hai câu này ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì tất cả mọi chúng sinh đều là cùng tử, đều có duyên ngọc báo hết. Nhưng mà rồi bởi vì môi trường của sự sinh sống, hay là vì cái cảnh đời của sự sinh sống đó, thành ra cái tâm nó mới có sự phát huy cái vọng tưởng. Còn nếu mà trường hợp mà không có cái môi trường của sự sinh sống, hay là không có những cái tập khí của cái vọng tưởng, thì tự nhiên là mình luôn luôn mình an nghỉ ở trong cái tự tánh đó. Cũng như khi mà quý vị làm việc cũng vậy nữa. Khi mà quý vị làm việc đó, mà quý vị vừa nghĩ là bây giờ là 2 giờ hay là 2 tiếng mình làm việc rồi, thì tự nhiên cái thân thể quý vị nó cảm thấy mệt nha. Là tại sao? Là tại vì khi mà cái tướng trần nó đi vào trong rồi là bắt đầu cái tâm mình bắt đầu nó cái thức nó lao xa. Nó nghĩ rằng 2 tiếng như vậy là với cái thân của mình là nó đã mệt rồi. Còn những cái bậc mà tu sĩ á, mà khi mà họ đi đến cái chỗ mà vô phân biệt á, có nghĩa là họ làm việc mà họ không có khởi tâm. Do họ không khởi tâm thành ra nó có cái thần thông. Làm việc mà không mệt. Bởi vì quý vị vừa khởi tâm là quý vị đã mệt rồi. Cũng như quý vị đi một ngày quý vị đi khoảng chừng 10 mai, nhưng mà hôm đó quý vị đi 15 mai. Nhưng mà quý vị đừng có khởi tâm gì hết, thì 15 mai đó quý vị thấy rất là vui vẻ. Nhưng mà khi mà quý vị khởi tâm rằng mỗi ngày tôi đi 10 mai, hôm nay tôi đi 15 mai, thì tự nhiên cơ thể quý vị sinh ra mệt mỏi nha. Quý vị sẽ ngồi xuống rồi quý vị sẽ thấy trong cái người quý vị nó khác lạ. Đó là tâm mà nó khởi ra cái diệu dựng. À, thần thông là cũng do cái chỗ này. Khi mà quý vị tu thiền mà đến cái giai đoạn mà tâm mà không phân biệt được rồi đó, quý vị dùng cái thân khẩu, thân mật khẩu mật và ý mật, quý vị tạo cái gì cũng thành hết. Bởi vì đó là cái thần thông diệu dựng của bản tâm của mình, mà người tu nào cũng có thể làm được, chứ không phải là riêng cá nhân người nào đặc biệt hay không đặc biệt. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, thầy thấy bây giờ cũng đã khuya rồi, thầy lên giảng hồi 8 giờ, bây giờ là 11 giờ rồi. Bây giờ thầy mời tất cả đại chúng, ngày mai thầy vẫn còn lên trên room này vào lúc 8 giờ, thầy cũng giảng tới 10 giờ như mọi ngày. Bây giờ thì thầy xin chứng minh hay là quý vị nào đó có thể lên để hồi hướng công đức này đến cho muôn loài chúng sinh được thấm nhuần pháp vị của pháp thân của Đức Như Lai qua kinh sách. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Câu hỏi của cư sĩ Bạch Đàn có thể để đó, ngày mai có thể trả lời room, thầy sẽ tùy duyên thầy trả lời câu hỏi này. Và bây giờ thì thầy xin tất cả quý đại chúng cùng thầy trang nghiêm thân khẩu và ý để hồi hướng công đức pháp vị này đến cho muôn loài chúng sinh trong pháp giới mười phương. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chúc cho tất cả đại chúng trong room một đêm ngủ thật ngon, thân tâm luôn được an lạc thanh tịnh, bồ đề tâm luôn luôn tinh tấn, và trong hiện kiếp đắc được đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.